Kiệt đưa mặt sát lại tôi, chỉ tay lên vết thương ở má ra hiệu. Tôi tủm tỉm hôn một cái. Ngay lập tức, cậu ấy giữ lấy eo tôi từ má chuyển đến môi, hơi thở dạo dực, khuấy động nội tâm vốn đã nhộn nhịp của tôi. Nụ hôn mang theo men rượu khiến tôi lâng lâng. Đây là lần thứ mấy hai đứa hôn nhau rồi nhỉ? Tôi chả thèm nhớ nữa. Hai tay vòng lên cổ cậu ấy, càng lúc càng thấy người mình nóng lên. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi ủy khuất đẩy Kiệt ra. Hết đau rồi, lại xạo. Biết xạo, chị còn nghe theo. Tôi bĩu môi, ngồi lại ngay ngắn. Kiệt cười mỉm lái xe rời đi. Tối nay tôi bị u mê rồi, không cưỡng được sức hút của Kiệt. Chỉ cần cậu ấy nhíu mày kêu đau là lo sốt vó, bảo hôn liền hôn ngay. Lúc nãy tôi nghe mọi người nhắc đến bố chị. Vậy hả? Ông ấy giỏi lắm đúng không? Ừ, chị cũng vậy. Năm đó mẹ mất, tôi suy sụp hơn một tháng mới lấy lại tinh thần, không được mạnh mẽ như chị bây giờ. Hoàn cảnh không cho phép tôi yếu đuối. Kiệt nhìn tôi nhưng không nói gì hết. Khi gần tới nhà tôi hỏi, 4 năm qua sao cậu không liên lạc với tôi? Khi được bố đón về nhà, trong mắt mọi người tôi chỉ là một thằng con riêng. Tôi không ngừng nỗ lực để giành được sự tin tưởng coi trọng của bố. Tôi nghĩ khi chưa có sự nghiệp trong tay thì không xứng với chị. Vì thế nên cậu mới trốn tôi hả? Có biết sau khi tốt nghiệp không liên lạc được với cậu, tôi đã rất lo lắng. Tôi nói như đang xả giận, còn Kiệt thì cười rất vui vẻ. Chúng tôi hình như lỡ nhịp với thời gian. Nếu tôi đến tìm Kiệt sớm hơn, nếu như cậu ấy chịu liên lạc với tôi thì mọi chuyện đã khác. Đến nhà, khi thấy tôi định xuống, Kiệt bỗng kéo tay lại. Chị nhất định phải chờ tôi. Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Bố cậu mà biết chúng ta gặp nhau thế này sẽ bất lợi cho cậu đó. Tôi không sợ, cùng lắm trở lại như trước, nhưng tôi không muốn đánh mất chị. Cậu chỉ nhất thời rung động với tôi thôi, không phải yêu đâu. Sau này cậu sẽ gặp người hợp với mình. Tạm biệt. Không đợi cậu ấy nói tiếp, tôi dứt khoát mở cửa bước xuống. Nhìn ra phía sau, chiếc xe đắt tiền của Vũ đập vào mắt tôi. Cậu ta cũng nhiều chuyện lắm, về rồi còn không chịu vào. Sao con về muộn vậy? Dì chưa ngủ hả? Chưa, tối nay con và thằng Vũ đều về trễ, dì không yên tâm. Bà Hoa thở dài nhìn tôi, phía sau có tiếng Vũ huýt sáo. Mẹ, hai đứa về chung hả? Cậu ta nhún vai nhìn tôi, cười đầy ẩn ý. Chị Thư có trai trẻ đưa về, trùng hợp gặp ngoài cổng. Trai trẻ gì? Mẹ đi mà hỏi chị ta. Tôi mím môi, cái tên Vũ này cũng được lắm. Ung dung đi về phòng, để lại sự thắc mắc tò đùng. Bà Hoa nhíu mày hỏi. Con có bạn trai hả Thư? Dì đừng nghe cậu ấy nói, con sắp cưới chồng rồi, tâm tư đâu mà quen bạn trai. Vậy à? Bà Hoa tỏ vẻ tiếc nuối. Về phòng tôi nhận được tin nhắn của Khánh. Sau đêm nay, anh ta càng muốn tôi phải thay đổi nhiều hơn. Nào là sáng mai đi mua sắm, còn bắt tôi phải để mặt mộc, không được trang điểm như tối qua. Khánh còn biến thái đến mức gửi ảnh mấy của người mẫu ăn mặc mát mẻ, nói là thích nhìn tôi mặc như vậy. Đúng là điền rồi, chắc bị đánh đến đầu óc lú lẫn. Tôi xem nhưng không trả lời, anh ta liền chuyển sang gọi điện. Em về nhà chưa? Về rồi, mấy tấm ảnh kia xem qua rồi chứ? Vâng. Tiếng cười trầm thấp truyền sang, cái tên biến thái này không biết nghĩ gì. Tôi chưa từng sợ đến gần người đàn ông nào như anh ta, trong đầu toàn ý đồ đen tối. Chúng ta gọi video call đi. Em tắt đèn đi ngủ rồi, có gì ngày mai gặp. Nhưng tôi nhớ em quá, thì làm sao bây giờ? Eo ôi, nghe anh ta nói tôi nổi hết da gà. Đem điện thoại để lại gần, tôi giả vờ ngáy thật to, mặc kệ Khánh đang nói gì đó. Được một lúc thì anh ta cũng tắt máy. Tôi nhìn trần nhà, viễn cảnh khi về sống chung với Khánh, chưa gì đã toàn màu u ám. Ước gì có ai đó cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi một số tiền lớn để đền bù tiền hợp đồng cho ông Thiện thì tốt quá. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thở dài, trông đợi vào người khác, thà tự thân vận động còn hơn. Buổi sáng như thường lệ, tôi và Vũ ăn sáng xong sẽ đến công ty, nhưng hôm nay cả hai ngồi vào bàn mà không thấy bà Hoa đâu. Tôi hơi lo hỏi, cô Mai, sáng giờ dì Hoa có ra ngoài không? Có, bà chủ đi tập thể dục vẫn chưa về. Vũ đứng lên muốn đi tìm, Bình thường giờ này bà ấy về rồi, tôi cũng không yên tâm đi theo. Cách nhà 100 mét có một công viên nhỏ, buổi sáng mọi người thường hay tập thể dục chạy bộ ở đấy. Vũ hoang mang nói, tôi qua bên kia tìm, ừ, nếu gặp gì thì gọi điện báo cho tôi biết. Hai đứa khẩn trương chia nhau ra, hơn 7 giờ nên ít người còn ở lại. Tôi vừa chạy vừa quan sát thật kỹ, phía trước có hai người phụ nữ đang tụm lại. Tôi chạy đến thử thì thấy bà Hoa ngồi bệt dưới đất nhăn nhó. Gì? Thư hả? Chân dì hình như bị trật rồi, để con gọi Vũ cõng dì về. Ừ, con gọi đi. Bà Hoa chạy bộ sơ ý vấp phải thanh gỗ nên té, chân trái bị trật phải đến bác sĩ chỉnh lại. Tôi cùng Vũ đưa bà ấy đến bệnh viện nên tới công ty trễ. Hôm nay mọi người nhìn tôi là lạ, chú Tuấn thấy tôi tới liền nói, có người đến tìm cô. Ai vậy chú? Anh ta đang trong phòng chờ, là phó giám đốc của tập đoàn Thiện Đức. Kiệt tới sớm vậy. Không đi làm mà chạy đến chỗ tôi, đúng là con ông chủ có khác. Mở cửa phòng làm việc, dáng người lịch lãm điển trai của ai đó đập vào mắt tôi. Sao lại là cậu? Tôi khó tin, nhìn Kiệt đang ngồi thưởng thức cà phê một cách tao nhã. Cậu ấy mỉm cười hỏi lại. Sao chị bất ngờ vậy? Đang chờ ai hả? Ừ, đêm qua Khánh gọi cho tôi, nói là sáng nay anh ta sẽ đến. Kiệt nhìn đồng hồ, điềm tĩnh giải đáp thắc mắc của tôi. Bây giờ có lẽ anh ta đang ở trên máy bay. Đi công tác sao? Phải, một chuyến công tác bắt buộc. Anh ta đi mấy ngày vậy? 4 ngày. Tôi nhẹ nhõm ngồi xuống, giờ mới có tâm trạng nhìn kỹ xem mục đích của Kiệt đến đây làm gì. Đêm qua tôi đã nói rõ, chẳng lẽ cậu ấy không nghe lọt tai? Tôi hỏi, sáng nay cậu không đi làm hả? Nhớ chị nên qua gặp một lát. Này, cậu... Cà phê của công ty rất ngon, chị uống thử đi. Kiệt cắt ngang lời tôi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Cứ như thế này, tôi cũng bị cám dỗ theo cậu ấy mất thôi. Nhìn ly cà phê trên bàn tôi lắc đầu. Tôi không thích cà phê, cậu uống xong chưa? Muốn đuổi tôi à? Chị đây không rảnh tiếp đãi cậu, một đống tài liệu đang chờ tôi xem qua. Được, tôi về đây, bó hoa này tặng chị. Lại còn bày vẽ tặng cả hoa. Tự dưng chạy tới đây để uống một cốc cà phê rồi đi làm, thật hết cách với cậu ấy. Tôi đem bó hoa hồng cắm vào lọ rồi đặt trên bàn làm việc, tâm trạng vô cùng thư thái mở tài liệu ra xem. Buổi chiều tôi cùng chú Tuấn đến công trình, dự án xây dựng nhà ở cho nhân viên đã hoàn thành hơn nửa tiến độ, giám sát công trình, báo cáo rồi đưa tôi đi xem các hạng mục đã được nghiệm thu. Cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn chú. Tôi dẫm phải chỗ đất lún nên đôi giày cao gót bị trẹo một bên, đau điếng nhưng vẫn cố mỉm cười trả lời. Về lại công ty, tôi nhận được điện thoại của ông Thiện. Tuy Khánh không có nhà nhưng vẫn muốn tôi đến ăn cơm tối. Tiền cũng đã nhận rồi, tôi không từ chối bất cứ yêu cầu gì của ông ấy. Tan làm ghé qua bên đó, hôm nay ngoài tôi ra còn có sự xuất hiện của một cô gái nữa. Thấy tôi đến, ông Thiện giới thiệu. Đây là Huyền, bạn gái của Kiệt, hai đứa làm quen với nhau đi, sau này sẽ là chị em chung nhà. Em chào chị Thư, mới nghe bác trai nói tháng sau chị và anh Khánh đính hôn, chúc mừng nhé. Cảm ơn cô. Đây là bạn gái của Kiệt sao? Cô ta có vẻ không ưa tôi lắm, nụ cười có phần thâm sâu, cười mỉa mai thì đúng hơn, nhưng phải nói là Huyền đẹp và trẻ hơn tôi, đúng với Kiệt chắc rất xứng đôi. Không biết sao, khoảng cách chỉ có 4 tuổi, nhưng khi đi chung với Kiệt, ai cũng nhìn ra tôi lớn tuổi hơn, mặc dù tôi đã cố chăm chút bản thân. Huyền nói chuyện rất khéo, ngọt ngào, cứ như rót mật vào tai vậy. Bác ơi, anh Kiệt khi nào mới về ạ? Cả tháng nay anh ấy bận bịu quá, không chịu gặp con. Mấy hôm nay nó bận thật. Bác ít đến công ty, mọi việc giao cho Kiệt xử lý hết. Đợi qua tháng sau, thằng Khánh đính hôn rồi, bác chia bớt việc cho nó. Huyền nhếch môi nói, anh Khánh trước giờ có thấy làm gì đâu, nghe bố con nói, họp cổ đông cũng không thấy mặt mũi. Tôi âm thầm đánh giá, cô gái này chắc không phải dạng vừa, gia đình có bề thế lắm mới dám ở trước mặt ông Thiện chê bai Khánh. Cô ta tự dưng quay sang nhìn tôi đá xéo. Chị Thư, quản anh Khánh cho chặt vào, lập gia đình rồi nên tập trung vào công việc, đừng suốt ngày chơi bời. Huyền giống như mẹ chồng đang dạy dỗ con dâu mới. Tôi cười trừ đáp. Chỉ sợ anh ấy không chịu nghe lời, lại giận tôi thôi. Chị yên tâm, bác trai đã nói, nếu anh Khánh có ý định ly hôn với chị, thì sẽ không cho thừa kế tài sản. Tôi cười không nổi nữa, vậy mà còn tưởng là mọi cách để Khánh ghét bỏ mình thì sẽ sớm thoát khỏi anh ta. Nhưng tôi đã lầm, sao ông Thiện lại để tôi lấy số tiền kia một cách dễ dàng được? Huyền đứng bật dậy vui vẻ nói, anh Kiệt về rồi. Cô đến khi nào? Được hơn nửa tiếng, để em kêu người dọn cơm. Kiệt gật đầu rồi khẽ quay sang nhìn tôi, trông hai người họ cứ như vợ chồng son ấy. Ánh mắt của Kiệt quá mức công khai nên Huyền cũng để ý. Thôi, anh về phòng thay quần áo đi. Cậu ấy vừa quay lưng, Huyền đã nhìn tôi khó chịu. Chị Thư, vào phụ em với. Trong nhà có người giúp việc, không biết cô ta muốn tôi phụ làm gì nữa. Huyền khoanh tay đi vào bếp, dáng vẻ ta đầy chỉ trỏ. Lấy hộ em cái tô với chị Thư. Đây, cẩn thận nóng. Tôi có nhã ý, muốn nhắc nhở. Không ngờ chính mình là người hưởng trọn tô canh nóng. Từ đùi chuyển đến cảm giác đau đớn. Huyền sốt sắng kêu lên. Ê chết, chị có sao không? Sao bất cẩn quá vậy? Rõ ràng cô ta cố ý hất tô canh lên người tôi. Vậy mà giả vờ hay thật. Tôi mím môi đáp lại. Tôi rất cẩn thận. Là cô bất ngờ bỏ tay ra còn gì? Sao chị lại nói em như thế? Có chuyện gì vậy? Bác ơi, chị Thư nói con cố ý đổ nước canh nóng lên người chị ấy. Ông Thiện nghe tiếng ồn ào nên vào xem thử. Cô giúp việc đứng kế bên ái ngại cúi đầu. Không biết đúng sai thế nào, nhưng ông Thiện chắc chắn sẽ bênh vực Huyền thôi. Tôi kềm nén cơn đau bỏng rát nói. Cháu vào nhà vệ sinh một lát. Ừ. Di chuyển thôi cũng thấy đau. Một mảng từ đùi trở xuống bị dính nước canh. Vào nhà vệ sinh tôi mím môi kiểm tra vết bỏng có nghiêm trọng không. Da thịt trắng nõn, giờ chuyển sang đỏ ửng cả lên. Chị mở cửa đi. Ngoài cửa, giọng Kiệt lo lắng vọng vào. Tôi thở dài mở chốt. Cậu ấy khẩn trương hỏi. Chị bị thương ở đâu? Tôi kéo váy xuống chỉ cho cậu ấy nhìn thấy một phần. Ngồi im để tôi xem nào. Kiệt không ngần ngại vén váy tôi lên cao. Khi nhìn thấy vết bỏng, ánh mắt cậu ấy lạnh lẽo vô cùng. Kiệt lấy vòi sen xả nước cho vết thương dịu bớt. Chân tôi đặt lên đùi cậu ấy nên quần áo ướt hết. Kiệt dịu giọng hỏi. Chị đau lắm không? Đỡ hơn rồi. Tôi hơi ngại vì tay cậu ấy đang giữ váy mình. Chỉ cần vén lên một tí nữa thôi là chạm đến những nơi không nên chạm. Tôi hắng giọng. Cậu bỏ tay ra đi. Bây giờ Kiệt mới để ý, nhếch môi cười trông rất gian manh. Chẳng phải chị đã nhìn hết rồi sao? Tôi không nhớ gì hết. Có cần xem lại cho nhớ không? Đi mà cho bạn gái cậu xem. Tôi không cần. Huyền không phải là bạn gái của tôi. Được 15 phút, Kiệt tắt vòi nước, lấy khăn tắm lau thật nhẹ đùi tôi, tỉ mỉ từng chút một như sợ tôi đau. Chị ngồi yên ở đây, tôi về phòng lấy thuốc mỡ. Chị Thư có sao không anh? Kiệt vừa mở cửa thì nghe giọng Huyền lo lắng. Khi nhìn thấy quần cậu ấy bị ướt, cô ta nhíu mày, không kiêng dè phóng ánh mắt như dao găm về phía tôi. Kiệt lướt qua không đáp càng khiến Huyền tức hơn, bĩu môi đi vào hỏi. Chị và anh ấy có quan hệ gì? Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Thật không? Sao anh Kiệt lại có vẻ quan tâm đến chị? Cô đi mà hỏi cậu ấy. Chị được lắm. Tốt nhất chị nên biết thân biết phận. Đừng cố quyến rũ bạn trai tôi. Kiệt đã trở lại, nắm tay Huyền kéo ra. Cô ầm ĩ gì nữa vậy? Ra ngoài đi. Anh dám lớn tiếng với em sao? Nãy giờ hai người ở trong này làm gì? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Anh là bạn trai em đó, không được quan tâm đến cô gái khác. Được rồi, hai người ra ngoài hết đi, tôi phải thoa thuốc. Thái độ của Huyền rất ngang bướng, loại tiểu thư nhà giàu từ nhỏ, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ mới động một tí đã nháo nhào cả lên. Tôi thoa thuốc xong đi ra, mọi người đang ngồi chờ. Ông Thiện điềm tĩnh hỏi, cháu không bị gì nghiêm trọng chứ? Không ạ, xin lỗi chị, lúc nãy em lỡ tay. Không biết chị đứng phía sau. Cô ta đang diễn cái gì vậy? Tôi cũng không làm lớn chuyện nên gật đầu cho qua. Coi như biết được tính của Huyền rồi. Sau này phải đề phòng. Trong lúc ăn cơm, ông Thiện có nhắc đến việc đính hôn của tôi và Khánh. Huyền có vẻ rất hào hứng. Giờ tôi mới biết cô ta là con gái của ông chủ khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất Hà Thành. Nếu chị thích thì hôn lễ có thể tổ chức ở nhà hàng của gia đình em. Tổ chức đơn giản là được rồi, tôi không thích cầu kỳ. Ồ, còn em thì ngược lại, hôn lễ của em và Kiệt chắc chắn sẽ hoành tráng nhất cho mà xem. Ông Thiện tìm người môn đăng hộ đối để kết xui. Tôi chỉ là vô tình vớ được chiếc phao cứu sinh từ ông ấy nên mới trở thành con dâu tương lai thôi. Mà cũng phải người như Khánh đảm bảo trả cô gái con nhà quyền quý nào muốn cưới. Kiệt ngồi nghe với gương mặt chẳng chút cảm xúc, lâu lâu lại nhìn tôi đăm chiêu. Ăn tối xong, Mạc Huyền nằng nặc đòi Kiệt đưa về. Cô ta rất thích thể hiện, ôm cánh tay cậu ấy cười tươi rói khoe. Chị biết không, bố mẹ em quý anh Kiệt lắm. Vậy thì cô giữ cho chắc vào, kẻo bố mẹ mất còn rẻ quý. Tôi nhún vai đi lại xe mình, giọng Huyền làm nũng. Chúng ta đi xem phim nhé, em chưa muốn về. Tôi còn có việc. Đang định đóng cửa thì một cánh tay chặn lại. Tôi ngước lên, nhướng mày hỏi. Gì vậy? Tối chị nhớ thỏa thuốc lần nữa. Nếu có vấn đề gì thì đến bệnh viện kiểm tra. Điện thoại tôi luôn mở. Tôi biết rồi. Kiệt mỉm cười rất thản nhiên xoa đầu tôi. Có cần phải hành động công khai vậy không? Tôi mím môi cảnh cáo. Phía sau giọng Huyền the thế. Hai người làm gì vậy? Lái xe cẩn thận. Kiệt giúp tôi đóng cửa xe, ngăn lại âm thanh chói tai của Huyền. Hôm nay đủ thứ chuyện xui xẻo tôi đều gặp hết. Nào là mắt cá chân sưng phù, bị trẹo chân ở công trình. Giờ thêm đùi bị bỏng. Tôi đang lái xe thì Khánh gọi. Anh ta nói 4 ngày nữa mới về, khi đó sẽ dành cho tôi một món quà đặc biệt. Nghe anh ta nói, tôi thấy lo nhiều hơn. Ước gì món quà kia đừng đến lượt mình. Chị bị sao vậy? Tôi đi không được bình thường, nên Vũ thắc mắc. Bị tạt nước nóng. Ai có gan vậy? Không sợ chị ăn miếng trả miếng sao? Bà Hoa từ trong bếp đi ra, nghe màn đối thoại vừa rồi lo lắng hỏi. Con bị bỏng ở đâu? Có nặng lắm không? Con thoa thuốc rồi, không sao gì ạ. Mọi người đều đang tập trung hết ở phòng khách. Không ngờ, bố mất rồi, tôi lại sống với hai người mình từng ghét rất hòa thuận. Vũ xem đá bóng, tuy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tai thì đang nghe ngóng tôi và bà Hoa nói chuyện. Đêm qua, dì nằm mơ thấy bố còn về. Ông ấy hình như ốm đi nhiều. Thế bố có nhắc gì về con không? Tôi ôm bà vai bà Hoa cười khổ. Từ ngày bố mất, tôi không tỏ ra chán nản hay buồn bã gì trước mặt mọi người. Kiệt nói đúng, tôi là cô gái mạnh mẽ, nhưng ngay lúc này lại thấy yếu lòng. Bà Hoa xúc động ôm tôi khóc nghẹn. Vũ thở dài tắt tivi bỏ về phòng. 4 ngày trôi qua rất nhanh, Kiệt có gọi mấy lần nhưng tôi không nghe máy, biết tôi trốn tránh nên cậu ấy cũng không tới tìm. Sau cái hôm ở nhà ông Thiện về, ngay lập tức thông tin tôi và Khánh đính hôn nổi đầy các mặt báo. Trên thường trường, ai chả biết tập đoàn Thiện Đức quy mô lớn cỡ nào, do đó mọi thông tin đều được săn đón. Ông Thiện chắc chắn đã nhìn ra điều gì, nên sau một đêm liền công khai. Bây giờ, tôi gắn trên mình cái mác con dâu hảo môn sáng chói, ai gặp cũng chúc mừng. Sáng nay Vũ đi công tác, trước đó cậu ta đã nhờ tôi quan tâm đến bà Hoa nhiều hơn. Cái chân bị thương cũng đã khỏi, nhưng bà ấy suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà, tiệm spa khai trương cũng chẳng muốn đến. Dì à, hôm nay chúng ta đến bệnh viện khám tổng quát nhé. Thôi, dì có bị sao đâu. Được hôm con rảnh, đưa dì đi khám cho yên tâm. Năn nỉ mãi bà Hoa mới chịu đi. Đến bệnh viện tôi làm thủ tục, rồi ngồi chờ bà ấy. Tiếng giày cao gót dẫm xuống nền gạch, tạo nên âm thanh thật chói tai. Là Huyền, cô ta không nhìn thấy tôi, dáng vẻ gấp gáp bước vào thang máy. Nảy sinh lòng hiếu kỳ, chờ thang máy đóng lại tôi chạy tới xem thử cô ta đi tầng mấy. Thật bất ngờ, tầng 4 là khoa phụ sản. Huyền khám gì ở đó nhỉ? Chẳng lẽ... Tôi không nhịn được sự tò mò đang dâng trào lên nên theo dõi cô ta. Nhìn Huyền có vẻ lấm lét, sắc mặt không được tự nhiên lắm. Đến trước phòng chờ thì lấy khẩu trang ra đeo. Đợi y tá đọc đến tên, Huyền khẩn trương vào phòng. Tôi ở bên ngoài chẳng ngó được gì. Bà Hoa đang xét nghiệm máu nên tôi cố bám thêm ở đây chờ Huyền ra. Một chị bên cạnh lần là hỏi tôi, em được mấy tháng rồi? Mới đầu tôi còn không hiểu, nhưng khi nhìn xuống thấy bụng chị ấy tôi cười gượng đáp. Em chở người nhà, không phải đến khám thai. Vậy à? Nhìn quanh toàn bao bầu, tôi càng thêm chắc nịch về suy đoán của mình. Đợi một lúc mới thấy Huyền ra, vội vàng rời đi. Tôi có thai rồi. Tôi núp sau cánh cửa nghe Huyền gọi điện thoại. Cầu thang bộ không có ai, giọng cô ta vang lên rất rõ. Cái thai này là của ai nhỉ? Hay là của Kiệt? Tôi chú tâm giọng tai nghe thử, giọng người đàn ông trong điện thoại thì bị Huyền làm cho hú hồn. Anh là đồ khốn, hôm đó anh bỏ thuốc tôi nên mới phát sinh cái thai này. Tôi sẽ nói bố khiến anh thất bại danh liệt Khánh à, đừng tưởng xin lỗi là xong. Tôi choáng váng, không hề nghe lầm. Huyền có thai với Khánh, chưa hết bàng hoàng, tôi đã nghe cô ta nói tiếp. Nếu anh muốn yên ổn thì biến đứa bé này thành con của Kiệt. Tôi mới mang thai một tháng thôi, không ai nghi ngờ đâu. Xin lỗi, cho tôi qua. Một người đàn ông xuất hiện, khiến Huyền im bặt. Tôi vội vàng chạy đi trước khi bị cô ta phát hiện. Hai người họ ghê gớm thật, ăn ấp, nhưng muốn người khác đổ vỏ. Tôi phải nói với Kiệt mới được, để cậu ấy đề phòng. Bà Hoa đã khám xong, không thấy tôi đâu nên đi tìm. Sáng nay, tôi không đến công ty, từ bệnh viện về liền gọi điện cho Kiệt. Đang lúc cần gặp, thì cậu ấy không nghe máy, mãi đến chập tối mới gọi lại. Giọng Kiệt nghe có vẻ mệt mỏi. Chị nhớ tôi hả? Nói nhảm, báo cho cậu một tin sốt dẻo. Tin gì thế? Bạn gái cậu có thai rồi. Kiệt ngừng một lát rồi mới hỏi lại. Giống như có nhiều bạn gái quá, không biết ai đang mang thai. Tôi thở dài đáp. Cái Huyền đấy. À, cô ta có thai với ai thì tùy, nhưng không phải của tôi đâu. Chị đừng hiểu lầm. Ừ, tôi biết. Nhưng Huyền muốn cậu làm bố đứa bé đấy. Cô ta nằm mơ đi, tối nay chị có rảnh không, gặp nhau một lát thôi cũng được. Tôi dứt khoát từ chối, Khánh đã về rồi. Tôi không muốn gây thêm rắc rối, chỉ có hai người ở nhà, nên ăn tối xong tôi đành dành thời gian xem phim với bà Hoa. Mẹ mất sớm, khi đó tôi chỉ mới 2 tuổi, đến mặt mẹ thế nào còn chả nhớ, chỉ được thấy qua ảnh. Bây giờ tôi cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm thật lòng từ bà Hoa, nên quan niệm về nhân sinh cũng thay đổi. Hơn 11 giờ, tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo, là Khánh gọi. Phải đến lần thứ tư, tôi mới nghe máy, anh ta còn dài hơn đỉa. Em làm gì mà lâu nghe máy vậy? Em đang ngủ. Vẫn còn sớm, đến chỗ tôi đi. Để hôm khác, này em hơi mệt khuya rồi, anh đừng uống nhiều quá. Xung quanh có tiếng ồn ào, chắc hẳn Khánh đang cùng đám bạn tụ tập. Anh ta đi công tác 4 ngày, không khác nào bị giam hãm, vừa về đã chứng nào tật nấy lao vào tận hưởng. Khánh thở dài nói, vậy tối mai gặp, tôi có món quà bất ngờ cho em. Vâng, thôi em ngủ đây, tạm biệt. Món quà bí ẩn kia khiến tôi suy nghĩ đến thức trắng đêm, lần đầu tiên trong đời sắp được tặng quà mà lo đến vậy. Mang theo đôi mắt thầm quầng đến công ty, bố con ông Thăng mới sáng đã có mặt trước phòng làm việc của tôi. Nhìn cái mi không được vui lắm, giống như bị bố nó ép buộc tới đây, nói chuyện nhưng không nhìn thẳng mặt. Chị Thư, hôm nay em đến xin việc, nhờ chị giúp em sắp xếp vị trí nào cũng được, em sẽ cố gắng làm tốt. Làm lễ tân, em có đồng ý không? Thôi, đứng mỏi chân lắm, em thích làm văn phòng hơn. Cái mi tốt nghiệp hướng dẫn viên du lịch, dáng người cao ráo xinh xắn, chả hiểu sao cứ muốn vào làm công ty. Hôm trước tôi đã từ chối ông Thăng một lần rồi, mới cầu trước bảo vị trí nào cũng được, cầu sau đã chê ỏng chê eo. Ông Thăng cười cười trả lời thay con gái, làm lễ tân cũng được, cảm ơn cháu. Kia bố, sao lại? Cảm ơn chị Thư đi. Mì phụng phịu đáp lại máy móc, cảm ơn chị Thư. Không còn gì nữa thì chú về làm việc đi, còn Mì ngày mai đến thử việc. Tôi đang tiến hành thay đổi một số vị trí, giờ mới thấy có vài chỗ quản lý rất lỏng lẻo, thế nhưng sự thay đổi của tôi đã khiến một số người không hài lòng. Đến giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của Khánh mới biết hôm nay là sinh nhật anh ta. Khánh bảo tan làm sẽ đến đón, đưa tôi đi mua quần áo rồi trang điểm. Tối nay đám bạn anh ta thuê hẳn một chiếc du thuyền để tổ chức. Vũ đi công tác rồi, nên tôi chẳng quen ai ở đó. Nhớ đến món quà bí ẩn kia, cứ thấy bồn chồn không yên. Tôi đang đứng trước cổng công ty, em xuống đi. Vâng. Khánh rất đúng giờ, tôi lấy túi xách rồi xuống gặp anh ta. Trước cổng chiếc xe nộp tiền tỷ của Khánh chắn ngàn đường. Cách đậu xe cũng giống như con người anh ta vậy, rất ngông cuồng. Gặp mặt mấy lần, nhưng tôi vẫn chưa quen với cách đối xử thân mật của anh ta. Trời phú cho thân hình bảnh bao, gương mặt cũng không đến nỗi, nhưng nụ cười thì quá đều. Mỗi lần anh ta nhìn tôi mỉm cười là toàn thân lại nổi da gà. Sao em cứ thích mặc mấy bộ đồ cổ hủ này vậy? Em thấy đẹp mà. Nhìn phát ngấy, cơ thể em đẹp thế, nên phô bày những chỗ đẹp nhất để tôi ngắm. Ánh mắt rõ ràng của Khánh dừng trước người tôi cười đều, cảm giác như anh ta đang nhìn xuyên thấu qua hai lớp áo vậy. Tôi khó chịu ra mặt. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đưa em đi cởi bộ váy này ra trước. Tốt nhất đừng nên nói chuyện với anh ta thì hơn. Không được một câu tử tế nào. Khánh đưa tôi tới một cửa hàng quần áo, những mẫu váy sang trọng được yêu cầu đem ra. Nhưng mắt thẩm mỹ của anh ta chỉ dừng ở những bộ hở trên ngắn dưới. Cầm ba bộ váy anh ta chọn, tôi miễn cưỡng vào phòng thử đồ. Lúc trước cũng hay tụ tập chơi bời, phong cách ăn mặc cũng có phần nổi loạn, nhưng hiện tại thì tôi không tiếp nhận nổi thể loại quần áo này. Chiếc váy hai dây màu đen hở hết phần lưng, phía trước hở hững rũ xuống, vừa đủ che vòng một. Tôi tặc lưỡi, sao không thèm vải vào tiết kiệm làm gì chứ, y như mặc đồ bơi ra ngoài vậy. Khánh rất nhàn nhã, ngồi chéo chân trêu chọc một nhân viên của cửa hàng. Thấy tôi trở ra, anh ta cau mày hỏi, sao vậy? Mấy bộ này không vừa, em muốn chọn bộ khác. Ôi, chị Thư, hai người đang thử đồ hả? Huyền khoác tay Kiệt vui vẻ đi vào. Tôi dám cá, đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lần đầu tiên, cả bốn người chạm mặt nhau, ai cũng mang theo suy tính riêng. Cả Khánh và Huyền không ngờ được là tôi đã biết âm mưu của hai người họ. Để xem muốn làm gì đây, Khánh nhếch môi nói. Hôm nay là sinh nhật tôi, nếu hai người không bận thì đến tham gia. Sinh nhật anh hả? Sao bọn em có thể không đến chứ? Phải không anh Kiệt? Ừ. Từ lúc bước vào, Kiệt không ngần ngại, luôn hướng ánh mắt về phía tôi. Nhất cử, nhất động đều được cậu ấy để ý. Khánh đột nhiên đứng lên, chỉ vào bộ váy phía sau lưng tôi. Em mặc bộ đó đi, chắc chắn vừa. Chúng ta còn phải ghé qua một nơi nữa. Được, đợi em đi thay. Bên ngoài ba người họ không biết nói gì. Trong phòng thử đồ, tôi nghe tiếng của Huyền. Cách cô ta gọi tên Kiệt nghe rất mùi mẫn. Tôi không chần chừ, thay nhanh rồi ra. So với mấy bộ lúc nãy, bộ này kín hơn. Huyền trầm trồ. Chị Thư đẹp thật đấy. Ảnh Khánh kỳ này hết để mắt tới cô nào rồi nhé. Tất nhiên, vợ của tôi đâu thua kém ai. Mà phải cảm ơn bố, khi không lại kiếm được một cô vợ xinh đẹp thế này cho tôi. Mày thấy đúng không Kiệt? Chưa phải là của mình thì đừng vội mừng. Sao thế? Muốn giành à? Cái gì mà không phải của tao? Mày nên gọi Thư một tiếng chị dâu, ngay từ bây giờ đi là vừa. Tôi không muốn đôi co ở đây nên kéo tay Khánh. Đi thôi, em xong rồi. Ừ, tạm biệt hai người, tối gặp nhé. Từ cửa hàng quần áo đến chỗ trang điểm cũng hơn 7 giờ, đám bạn của Khánh đã chuẩn bị xong bữa tiệc hoành tráng cho anh ta. Tối nay, tôi xuất hiện với một phong cách khác nên khá nhiều người ngạc nhiên, trong đó có tên hôm trước chê tôi xấu. Còn tưởng anh Khánh đi với cô nào mới, hóa ra là vợ sắp cưới. Khánh khoác vai tôi vênh mặt đáp, mấy chú cũng nên cưới vợ đi. Bọn em vẫn chưa chơi chán, đông đủ hết chưa? Thiếu mỗi ảnh rồi đấy. Đợi thêm lát nữa, thằng con riêng kia cũng tới. Mỗi lần nghe Khánh nhắc tới Kiệt, với giọng điệu đó tôi rất bực bội. Sao có thể xem thường người khác như thế? Tôi không muốn ai xỉ vả hay đặt điều nói xấu Kiệt, bởi cậu ấy không phải là người xấu. Tôi dành cho chàng trai này sự tin tưởng rất lớn, đơn giản vì tôi thích cậu ấy. Đám bạn của Khánh mỗi người đều dẫn theo một cô gái. Tôi lạc lõng đứng cạnh anh ta. 10 phút sau Kiệt và Huyền có mặt. Hai người họ quả thật rất đẹp đôi. Tôi có chút ganh tị. Từng tưởng tượng vô vàn cách theo đuổi cậu ấy, từng ngắm nghía không biết chán tấm hình chụp ở cánh đồng Tam Giác Mạch. Tôi cứ tưởng năm đó sắp có được trái tim Kiệt, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Ơ, đây chẳng phải Huyền sao? Làm gì ngạc nhiên vậy? Em đang quen thằng... À, em trai của anh Khánh hả? Người hỏi là Mạnh, kể nhiều chuyện nhất trong đám bạn của Khánh. Mọi người đều hiếu kỳ đợi Huyền trả lời. Nhìn vào đã biết, chẳng qua bọn họ muốn khích bác Kiệt mà thôi. Phải, đây là Kiệt, bạn trai em. Đều là người quen cả, khỏi cần giới thiệu, khai tiệc đi. Sinh nhật của Khánh tổ chức khá xa xỉ, chiếc du thuyền chậm rãi rời bờ. Đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Khánh siết chặt eo tôi cười nói, nâng ly với từng người. Phía bên kia, Huyền vẫn bám theo Kiệt một tấc không rời. Tôi ăn gì đó lót dạ, không biết đến khi nào bữa tiệc sẽ kết thúc. Những cô gái có mặt trên du thuyền ngoài tôi và Huyền ra đang bắt đầu có những màn nhảy múa nóng bỏng. Tôi là phụ nữ xem còn đỏ mặt. Đám bạn của Khánh khoái chí hò reo ẩm ĩ. Bàn tay đặt ở eo tôi từ từ di chuyển. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ nhưng khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Bởi tay Khánh sắp chạm vào vòng một của tôi. Tôi né tránh. Em qua bên kia lấy đồ ăn. Đói bụng hả? Vâng, nãy giờ em chưa ăn gì hết. Đi đi, đêm nay còn dài, chúng ta từ từ tận hưởng. Tôi chen qua đám đông, đi tới trước bàn đựng đồ ăn đối diện. Bóng lưng thẳng tắp của Kiệt níu bước chân tôi. Cậu ấy như tách biệt với nơi này, dựa vào lan can uống rượu. Huyền thì không thấy đâu. Tranh thủ lúc Khánh đang chìm đắm trong rượu ngon và gái đẹp, tôi gặp Kiệt một lát. Khi tôi tới gần, cậu ấy xoay người lại nhìn tôi đắm đuối. Tại sao cậu lại đồng ý tới đây? Vì có chị, tôi không yên tâm khi chị đi riêng với anh ta. Huyền đâu rồi? Tôi không biết. Ánh mắt của Kiệt quá mức dịu dàng, làm tôi muốn tan chảy theo dòng nước phẳng lặng kia. Cậu ấy nói, đêm nay chị rất đẹp. Có đẹp bằng năm đó không? Kiệt mỉm cười lắc đầu. Tôi của năm đó, đúng lúc xinh đẹp nhất để gặp Kiệt. Tôi của 4 năm sau, chỉ có thể ôm nỗi tương tư mà nhìn cậu ấy đứng cạnh cô gái khác. Huyền đã trở lại, cầm theo 2 ly nước ép. Nhớ tới âm mưu của cô ta, tôi đoán không lầm thì 1 trong 2 ly nước kia chắc chắn có vấn đề. Cơ hội tốt như hôm nay, sao Huyền có thể bỏ phí? Hành động mờ ám của cô ta khiến tôi không thể không sinh nghi. Huyền giành lấy ly rượu của Kiệt ngọt ngào nói, anh đừng uống rượu nữa, uống nước ép đi. Nhìn ly nước sắp tới tay cậu ấy, tôi mỉm cười cắt ngang. Tôi đang khát nước, ly này cho tôi nhé. Chị... Sao vậy? Chỉ 1 ly nước thôi mà. Cô không hẹp hòi vậy chứ. Nhưng đây là nước, tôi làm cho Kiệt. Chị muốn thì lấy bên kia mà uống. Tôi thích ly này hơn. Cảm ơn cô. Kiệt mỉm cười khoanh tay nhìn tôi. Tất nhiên tôi sẽ không dại gì mà uống ở đây. Huyền tức anh ách mím môi. Chị bất lịch sự quá đấy. Trả cho tôi. Thôi đi, chỉ 1 ly nước, bên kia còn nhiều. Nhưng chị ta... Chẳng lẽ ly nước này có gì đặc biệt sao? À không, em tự tay làm nên muốn để anh uống thử ngon hay không thôi. Huyền nói dối không vấp tí nào. Tôi quay lại chỗ Khánh. Trong đám có một cô gái bắt đầu cởi quần áo theo tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đàn ông. Thật lố lăng, mấy cái trò này chướng mắt vô cùng. Khánh ẩn cần hỏi tôi, em ăn no rồi chứ? No rồi, ngồi xuống đây, tôi có quà cho em. Tay tôi khẩn trương nắm chặt. Khánh hất cằm. Một cô gái ưỡn ẹo đi tới, đá mắt với anh ta, rồi lấy ly rượu trên bàn. Tôi nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới đáy ly. Khánh ôm tôi chặt cứng, hơi thở ấm nóng quật quanh khiến tôi rùng mình. Em uống đi. Khánh đưa ly rượu ép lên môi tôi. Một chiếc nhẫn kim cương đang ở trong ly. Tôi không có cơ hội từ chối, uống một hơi cạn tới đáy. Tiếng hò hét vang lên. Khánh cầm tay tôi hôn nhẹ một cái. Rồi lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào. Anh ta nói với tôi, nhưng ánh mắt hướng về phía Kiệt khiêu khích. Đây là nhẫn cưới của chúng ta. Chúc mừng anh Khánh sắp cưới vợ. Nào, nâng ly nào. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Ngay lúc này, điện thoại Khánh đổ chuông. Anh ta giơ tay ra hiệu cho đám bạn im lặng. Tôi ngồi sát bên nên nghe loáng thoáng giọng ông Thiện tức giận chuyển qua điện thoại. Hai hàng chân mày của Khánh nhíu chặt, cầu có đáp lại, cái gì? Không phải tôi làm, bố đừng nói lung tung. Ai nấy nhìn nhau tò mò, Khánh hình như rất tức giận đứng bật dậy lớn giọng, tôi đang bận, lát nữa về nói sau. Ai gọi thế anh Khánh? Bố tao, cho về đi, tao phải giải quyết chút chuyện. Chiếc du thuyền tăng tốc chạy vào bờ, Khánh đứng ngồi không yên nhìn tôi lưỡng lự. Bữa tiệc sinh nhật vì thế mà mất vui, có người hỏi chuyện gì, nhưng Khánh không trả lời. Thái độ hậm hực khiến ai cũng không dám tới gần. Tôi ngồi được một lát thì trong người có thứ gì đó bất ổn. Từng luồng nhiệt đang dâng trào bứt rứt khó chịu. Tôi run run, vịn tay vào ghế chống chọi lại sự biến đổi bất thường của cơ thể. Chết tiệt, không phải Khánh bỏ thuốc vào trong ly rượu kia chứ. Tôi đưa em về trước. Em đi taxi được rồi, anh về gặp bác trai đi. Khánh nghĩ gì đó rồi gật đầu, tản ra với đám bạn của mình. Chờ bọn họ đi khỏi, tôi khuỵ chân lảo đảo lại ghế đá bên cạnh ngồi. Phải làm sao đây? Cơ thể tôi bắt đầu nảy sinh phản ứng rồi. Hơi thở trở nên dồn dập, những luồng nhiệt nóng bỏng chạy râm ran khắp người. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt mình. Tôi nói ngắt quãng, hình như tôi bị trúng thuốc rồi. Kiệt không chần chừ cúi người, bế thúc tôi lên xe, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi đỡ được ly nước của Kiệt, nhưng chính bản thân mình lại dính phải. Nóng quá! Chị cố chịu một lát, sắp tới rồi. Tôi vặn vẹo không ngồi yên được. Khi chạm vào cánh tay của Kiệt, trong đầu bùng nổ một loạt khát khao mãnh liệt, như nắng hạn gặp mưa rào vậy, không thể chống cự ham muốn được tưới mát. Lý trí bị dục vọng lấn át, tôi không biết Kiệt đưa mình đi đâu. Khi cậu ấy ôm lấy tôi, cả hai đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Những nụ hôn vụn vặt như cái vuốt ve gấp gáp, tôi không muốn rời khỏi cậu ấy một giây nào. Tôi nỉ non gọi, Kiệt, tôi đây. Những gì sắp xảy ra, cậu có thể quên như nụ hôn năm đó được không? Không thể, cậu ấy đã đến bên cạnh tôi. Tôi thấy may mắn vì người bây giờ đang quấn quýt cùng mình là Kiệt. Ít nhất tôi không thấy bị cưỡng ép. Tác dụng của thuốc khiến tôi dần mất đi ý thức, chủ động ôm lấy người đàn ông đang hôn mình. Kiệt lúc thì dịu dàng khi lại mạnh mẽ chiếm lấy tôi. Tôi thích chị. Sao cơ? Tôi chỉ nói một lần thôi, không nói lại. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, hết của tôi rồi của Kiệt, nhưng đều trở thành cuộc gọi nhỡ. Một đêm chúng tôi cùng nhau thăng hoa, bỏ mặc thế giới ngoài kia, đầy rẫy những mưu mô đang đón chờ. Trong căn phòng này, tôi chỉ muốn trao hết những gì tốt đẹp nhất cho người đàn ông biết trân trọng mình. Nằm trong vòng tay của Kiệt, tôi áp mặt lên ngực cậu ấy thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Sau một đêm, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên rắc rối hơn. Kiệt vẫn chưa tỉnh, tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt lên eo mình ra. Chị không định chịu trách nhiệm sao? Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Kiệt cười mỉm. Tôi muốn chị chịu trách nhiệm cả đời. Không được. Tại sao? Cậu biết còn hỏi. Tôi sẽ không để chị cưới anh ta đâu. Tôi thở dài, lười biếng dựa vào lòng cậu ấy. Kiệt hôn tóc tôi chậm rãi nói. Chờ tôi một tháng thôi. Cậu định làm gì? Không nói cho chị biết. Đêm qua bố cậu gọi Khánh về có việc gì đúng không? Tôi ngẩng đầu thắc mắc hỏi. Anh ta tiết lộ giá đấu thầu cho bên đối thủ khiến công ty mất đi hợp đồng lớn. Cậu biết trước rồi sao? Ừ, thế anh ta giở trò với ly rượu của tôi, cậu cũng biết hả? Không phải là Khánh mà là Huyền mới đúng. Cũng trễ rồi, tôi còn đến công ty nữa. Kiệt có vẻ không vội ngồi nhìn tôi. Đây là căn hộ riêng của cậu hả? Phải, chị rửa mặt ăn sáng xong tôi đưa đi làm. Thôi, tôi về nhà thay quần áo đã, ai lại mặc thế này đến công ty? Tôi biến mất cả đêm, chắc hẳn bà Hoa rất lo lắng. Kiệt đưa tôi về thì bắt gặp ngay cổng. Bà Hoa ngạc nhiên hỏi, con đi đâu cả đêm, gì gọi không được? Con đến nhà bạn uống say nên ngủ lại bên đó. Bây giờ con đến công ty, buổi tối con kể gì nghe sau nhé. Tôi lên phòng tắm sơ qua, rồi thay quần áo. Không ngờ, Kiệt vẫn còn đậu xe trước cổng chờ. Lúc nãy tôi mở điện thoại, ngoài bà Hoa ra, có bốn cuộc gọi nhỡ của Khánh. Nếu như Kiệt đưa tôi đến công ty, giáp mặt anh ta thì không hay. Cậu đi trước đi, tôi chờ chị gần một tiếng, không thể để tôi đưa đi là làm sao. Chẳng lẽ cậu không sợ bố cậu biết? Tôi đã nói rồi, chị cứ tin tưởng ở tôi, đi thôi. Kiệt cố chấp hơn tôi tưởng, từ lúc rời khỏi căn hộ của cậu ấy, chúng tôi vẫn chưa ăn gì. Vừa nãy vội quá không ăn sáng, bà Hoa có đưa cho tôi một cái bánh sandwich, tôi chia cho Kiệt một nửa. Cậu ấy đang lái xe nhìn sang tôi nói, chị ăn đi, tôi đến công ty ăn. Ngon lắm, cậu không ăn thật à? Thấy Kiệt lưỡng lự, tôi xé một miếng nhỏ đút cho cậu ấy. Ngon không? Ngon. Người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Đó là dì Hoa, mẹ kế của tôi. Năm đó tôi phản đối bố cưới bà ấy nên mới bỏ nhà đi, nhờ vậy mà gặp được cậu. Bà ấy đối xử với chị có tốt không? Tôi vừa nhai vừa gật đầu đáp,

chồng sắp cưới của chị đúng là ga lăng nhỉ, sáng đưa đi làm giờ đến đón về. Mặt tôi méo sạch, cái con nhỏ này cố tình gây hấn đây mà. Câu nói của nó vừa hay đã thu hút sự chú ý của Khánh, anh ta nhếch môi hỏi. Lúc sáng tôi có đưa em đi làm sao? Mì nhìn nhầm thôi, là bạn em, tối qua em đến nhà nó ngủ nên sáng nhờ đưa đi làm. Phải không? Bạn nam hay nữ? Là nữ. Nếu có thể, tôi muốn đuổi Mi xuống xe ngay lập tức. Nó ngồi sau cười vô hại nói tiếp. Thế mà lúc sáng em lại nhìn ra nam mới chết. Đi chiếc xe sang, trông lóa cả mắt. Thảo nào, em bị lóa mắt nên nhìn nhầm. Tôi đáp một câu khiến Mi cứng họng. Bàn tay đặt trên vô lăng của Khánh nổi đầy gân xanh. Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ, hoặc giả trước giờ Khánh luôn muốn tìm được bằng chứng tôi và Kiệt qua lại với nhau, nhất định không thể để anh ta nắm thóp. Tới nhà, Mì xuống nhưng không quên cảm ơn Khánh rối rít. Nó đang suy tính gì đây, hay là bị anh ta làm cho say mê rồi? Xe chạy được một đoạn, hết đèn đỏ phía trước, bỗng rẽ đột ngột khiến tôi giật mình. Khánh tấp xe vào lề, ánh mắt đục ngầu chất vấn tôi. Có phải tối qua em đi với nó không? Anh đang nói ai? Thằng con riêng kia. Em đã nói là ở nhà bạn. Trước thái độ hằn học của Khánh, tôi phải giữ bình tĩnh. Trên xe chỉ có hai người, nhỡ may anh ta. Tôi chưa kịp định hình thì Khánh nhào tới, xé rách chiếc áo sơ mi trên người tôi một cách thô lỗ. Anh làm gì vậy? Tôi tức giận quăng cho Khánh một cái bạt tai. Anh ta gằn từng chữ, vẻ mặt hung ác, đáng sợ, siết chặt cằm tôi. Cô nhìn xem, đây là gì? Còn điếm dám qua mặt tôi. Bỏ ra. Nói. Là thằng nào? Cô lên giường với thằng nào hả? Kệ tôi. Cô diễn giỏi lắm. Lúc nãy còn anh em, giờ lòi bản mặt ra rồi nhỉ? Khánh bóp cổ tôi, một tay giữ tóc kéo ngược ra sau. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, không chịu khuất phục. Được chiều chuộng không muốn, lại thích bị hành hạ. Tôi sẽ từ từ cho cô biết mùi vị của hôn nhân là thế nào. Anh chẳng qua chỉ là một tên ăn bám, nếu không có một ông bố giàu có thì chẳng làm nên trò trống gì. Ăn bám sao? Còn thằng ăn mày kia thì thế nào? Nó hơn tôi chắc. Tôi không nhắc gì đến Kiệt, tay Khánh dùng lực mạnh hơn khiến tôi đau đến chảy nước mắt. Mặt anh ta đang khẽ sát lại người tôi, cảm giác ớn lạnh nổi lên. Tôi kịch liệt phản kháng thì nhận được một cái tát muốn lệch hàm. Để xem nếu nó nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô sẽ đau lòng thế nào. Tôi và Kiệt không có quan hệ gì hết. Bạn trai tôi đang ở Úc, tối qua anh ấy về nên... Bạn trai? Cô có bạn trai, còn nhận tiền từ bố tôi, dám chơi xỏ thằng này sao? Tôi cũng bất đắc dĩ thôi, tối qua tôi bị bỏ thuốc, anh về trước, nên tôi mới... Khánh trợn mắt, hơi thở lạnh lẽo, mang theo mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi tôi. Anh ta vẫn chưa bỏ tay ra. Cô muốn nói mình bị bỏ thuốc, nên mới lên giường với thằng đó chứ gì? Đáng thương quá nhỉ? Cũng không hẳn, bởi khi ở Úc chúng tôi đã sống chung rồi. Vì giận anh ấy nên tôi mới bỏ về Việt Nam. Nhờ anh mà tối qua hai đứa tôi đã làm lành. Cô đừng mơ thoát khỏi tay tôi. Để xem kết hôn rồi cô còn phách lối nữa không? Dứt lời, anh ta húc người vào tôi. Quá mức kinh hãi, tôi dùng chân đá túi bụi, không muốn Khánh chạm vào người mình. Giọng tôi run rẩy kích tướng anh ta. Anh thích dùng đồ cũ lắm sao? Cầm miệng. Vậy mà tôi còn tưởng anh sạch sẽ, hoa già cũng thích dùng chung đồ với người khác. Hơi thở của Khánh dần khôi phục lại, tôi được tự do, liền túm chặt cổ áo. Vừa rồi anh ta xé toạc ra nên cúc bị văng hết, cơ bản chiếc áo này không thể mặc nữa. Khánh dựa vào ghế cười mỉa mai nói. Còn che à, tới nhà tôi với bộ dạng này chắc hẳn ai cũng biết chúng ta vừa trải qua chuyện gì. Anh không ngại thì tôi cũng không ngại. Cùng lắm, bố anh tưởng rằng sắp có cháu ẵm bổng, có khi lại cho tôi thêm tài sản. Khánh nghiến răng nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi với tốc độ như tên bắn. Đến cuối cùng, anh ta vẫn không dám đưa tôi về nhà với chiếc áo rách tè tua như vậy. Xe dừng trước một xốp quần áo, tôi vào lựa đại rồi ra. Nhìn mình trong gương, mái tóc rối bù, một bên má còn in dấu tay, tên khốn kia tát rất mạnh. Nãy giờ vẫn chưa tan hết. Tôi bước vào với bộ dạng này, nhân viên cửa hàng tưởng tôi bị bạo hành, còn hỏi có cần báo công an không. Khách chạy xe vào cổng tắt máy, rồi đi thẳng vào nhà không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Hôm nay Huyền cũng tới, cô ta đang bận rộn trổ tài nấu nướng trong bếp, phải nói là sai bảo mới đúng. Cô giúp việc không yên thân với cô ta. Ôi, chị Thư giờ mới tới hả? Em nấu xong cả rồi. Giữa đường gặp phải chút chuyện nên tới trễ. Thôi, chị ra phòng khách ngồi chơi đi, lát nữa anh Kiệt về thì ăn luôn. Không cần tôi phụ gì sao? Em nào dám, chị mà bị thương như hôm trước, anh Khánh lại nổi giận ý chứ. Tôi nhún vai đi ra, Kiệt vẫn chưa về, ông Thiện thì không thấy đâu, chỉ có mình tôi ở phòng khách. Căn nhà này quá rộng, chỉ có mấy người, nên trông cứ lạnh lẽo thế nào. Tôi không có gì làm nên gọi điện cho bà Hoa. Từ hôm qua tới giờ, bà ấy ở nhà một mình chắc buồn lắm, có Vũ thì đỡ hơn phần nào. Chị đến khi nào? Kiệt đã về không lên phòng, mà đi tới chỗ tôi, bỗng nhiên nhíu mày lo lắng. Ai đánh? Tôi bị té đập mặt vào tường. Chị nói dối, mặt chị còn in dấu tay này. Đúng là không thể qua mắt được Kiệt. Khi tay cậu ấy sắp chạm lên mặt tôi thì liền né tránh. Cậu đừng như vậy, quên lời tôi nói lúc sáng rồi hả? Mày làm gì đứng gần vợ tao thế? Khánh xuất hiện bất thình lình, không biết đã thấy được gì rồi. Kiệt điềm tĩnh đáp, khi nào hai người chưa kết hôn, chị ấy không phải là vợ ai cả. Ngày mai tao kết hôn, vừa lòng mày chứ? Anh Khánh nôn nóng muốn cưới vậy hả? Hay là nói bác trai tổ chức sớm đi? Huyền khoan thai ngồi xuống bên cạnh Kiệt, nhướng mày đá xéo tôi. Theo như thỏa thuận, một tháng sau mới tổ chức lễ đính hôn, tôi có quyền từ chối những ý định nhất thời này. Tôi đáp, một tháng là một tháng, muốn sớm hơn cũng không được. Có gì mà không được, đằng nào cũng chả cưới. Ngó bộ cô nôn hơn tôi nhỉ? Huyền bĩu môi, ôm cánh tay Kiệt thân mật. Nôn chứ, đợi hai người đám cưới sẽ tới lượt bọn em. Mấy đứa về đủ rồi thì ăn cơm thôi. Ông Thiện từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, Khánh là người đứng lên đầu tiên, tôi cũng đi theo, phía sau Kiệt là Huyền, không nghe động tĩnh gì. Tôi ngồi bên tay trái của Khánh, chuyện lúc chiều giống như chưa xảy ra. Anh ta ân cần gắp thức ăn cho tôi, nhìn vào giống như một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết. Tôi cúi đầu im lặng ăn cơm, ở phía đối diện chỉ nghe tiếng của Huyền, còn Kiệt chỉ ậm ờ đáp lại. Ngày mai công ty đối tác có tổ chức bữa tiệc từ thiện, còn đưa Thư đến tham dự, sẵn tiện thông báo với mọi người về việc đính hôn của hai đứa. Còn biết rồi. Còn Kiệt, tuần sau với chú Nam vào Sài Gòn giải quyết hợp đồng kia cho bố. Còn không đi, anh ta gây ra chuyện sao không tự mình giải quyết. Thái độ của Kiệt rất dứt khoát, khiến ông Thiện bất ngờ. Khánh thả đôi đũa xuống bàn thật mạnh bạo, nên âm thanh chói tai, hất cảm nói. Mày có quyền gì từ chối, bố giao việc thì mày cứ làm. Tôi không phải người chuyên đi gỡ rối giúp anh, ai làm thì tự gánh trách nhiệm, đừng để người khác dọn đường thay mình. Tao thích thế đấy, bố đã lên tiếng thì mày ngậm mồm mà làm đi. Đủ rồi, Kiệt nói đúng, mấy năm qua em con toàn thay con xử lý mọi chuyện, lần này con tự giải quyết đi, bố không thiên vị nữa. Khánh trợn mắt khó tin, tôi biết ngay anh ta là tên vô dụng mà, sinh ra ở vạch đích nhưng chẳng chịu cố gắng thì có ngày cũng trở về vạch bắt đầu mà thôi. Bây giờ tôi mới nhìn Kiệt, 4 năm qua cậu ấy chẳng sung sướng gì. Ngoài việc không ngừng nỗ lực để có được địa vị như hiện tại, cậu ấy còn phải dọn dẹp bãi rác mà Khánh để lại. Huyền lên tiếng tán thành cách xử lý của ông Thiện, còn phụ họa thêm. Anh Khánh nên tự nhìn lại mình. Anh Khánh nên tự nhìn lại mình, đừng liên lụy người khác. Im hết đi, tôi không cần ai dạy đời. Anh ta tức giận thở hắt ra, tôi ngồi bên cạnh không nói câu nào. Chuyện nhà người khác nếu không biết gì thì tốt nhất nên im lặng. Khánh bất mãn biểu hiện rõ ra mặt. Con muốn thử đi cùng. Anh ta nói như ra lệnh. Tôi lập tức từ chối. Công ty em còn có việc. Tuần sau dự án mới bắt đầu triển khai. Em không có thời gian đi cùng anh. Em đừng trả lời vội. Đợi nghe ý của bố đã. Hai đứa sắp đính hôn nên bồi dưỡng tình cảm ngay từ bây giờ. Nếu Thư không bận quá, cháu có thể đi cùng thằng Khánh. Cháu bận thật thưa bác. Ông Thiện nhíu mày. Không nghĩ tôi sẽ từ chối thẳng thừng như vậy. Hình như đây là lần đầu tiên tôi không nghe theo sự sắp xếp của ông ấy. Dưới bàn, tay tôi bị chụp lấy, rằng mãi thế nào cũng không thoát khỏi tay Khánh. Anh ta kéo tay tôi, đặt lên đùi, rồi từ từ đưa tới nơi kinh tởm kia. Tôi đứng bật dậy, đúng là biến thái. Nụ cười đều cáng như không có chuyện gì, khiến tôi thêm kinh bỉ. Gì thế chị Thư? Ai cũng ngạc nhiên trước hành động có phần bất lịch sự của tôi. Huyền tò mò hỏi, tôi lúng túng tìm lý do. Bụng tôi hơi đau, xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Đau lắm không? Hay là lên phòng anh nghỉ đi? Không cần. Khánh đứng lên muốn đi cùng, đến cửa nhà vệ sinh. Tôi bị đẩy mạnh từ phía sau, trán đập vào cửa đau đớn. Khánh ghì chặt vai tôi xoay người lại. Ngoài bản tính bất cần đời ra, anh ta còn là một tên vũ phu. Đau bụng hả? Để tôi xem nào. Thật kinh tởm, đừng chạm vào người tôi. Để tôi cho cô biết thế nào là kinh tởm. Nói rồi, tay Khánh nắm chốt mở cửa ra, định đẩy tôi vào. Bỗng nghe tiếng anh ta rền rỉ. Mày! Kiệt thẳng tay vùng một cú đấm vào mặt Khánh. Tôi nhìn cậu ấy lắc đầu. Đừng đánh nữa. Tôi giữ tay Kiệt năn nỉ. Không phải tôi sợ Khánh bị đánh, mà sợ ông Thiện sẽ tức giận với cậu ấy. Khánh ôm mặt rứt lên căm phẫn, muốn đánh trả. Huyền hốt hoảng chạy tới la lớn. Ai làm gì đó? Tránh ra, là nó đánh tôi trước. Thằng con riêng đáng chết. Dừng lại ngay, hai đứa còn coi bố ra gì không hả? Dám đánh nhau trong nhà. Khánh gần cổ lên cãi. Nó đánh tôi trước. Ra hết phòng khách cho bố. Ông Thiện đang nổi giận, tay Kiệt vẫn đang siết chặt. Tôi hy vọng có thể dùng ánh mắt để nói cho cậu ấy hiểu, đừng vì tôi mà khiến bản thân bị thương. Mọi người tập trung hết ở phòng khách, tôi ngồi cách xa Khánh, tay anh ta ôm một bên má lảo bảo chửi thề. Ông Thiện thở dài hỏi, tại sao con lại đánh thẳng Khánh? Thấy chướng mắt nên đánh thôi. Con... Bác trai, bác đừng giận, vừa rồi anh Khánh động tay động chân, cháu hoảng quá nên mới cầu cứu Kiệt. Chị buồn cười nhỉ? Hai người sắp là vợ chồng, cứ động chạm thì cũng sao đâu, mớ gì phải lôi anh Kiệt vào. Ông Thiện trầm ngâm không biết đang nghĩ gì, còn Kiệt vẫn giữ thái độ đó. Cậu ấy không có lỗi, kẻ đầu sỏ giờ mới lên tiếng. Bố không thấy, nó có ý với Thư hả? Có khi nó đang âm mưu giành vợ với tôi cũng nên. Con bớt nói lại đi, chuyện hôm nay bố bỏ qua, lần sau có gì từ từ nói, con đừng hành động lỗ mãng, khiến Thư nó sợ. Ông Thiện đứng lên nhìn tôi, bác có mấy lời muốn nói với cháu. Vâng. Tôi theo ông ấy vào thư phòng, cũng đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện sắp tới. Vừa nãy, lý do tôi đưa ra chỉ phù hợp trong tình huống đó. Ông Thiện là người thâm sâu khó đoán, dễ gì tin. Vì ngại có mặt Huyền nên mới để êm chuyện. Tôi bình tĩnh ngồi xuống. Bác không phải già, lú lẫn, cháu và thằng Kiệt đã quen biết từ trước, đúng không? Tụi cháu có quen. Vậy tại sao lúc bác hỏi, cháu lại nói dối? 4 năm trước cháu đến Hà Giang du lịch thì gặp Kiệt. Đến khi đồng ý kết hôn với Khánh thì cháu mới biết cậu ấy là con trai bác. Mối quan hệ giữa tụi cháu cũng không có gì đặc biệt nên chẳng nói ra làm gì. Ông Thiện nhìn tôi đăm chiêu, là thật hay giả, có khi đã được nhìn ra. Bất luận thế nào tôi cũng không muốn Kiệt bị kéo vào. Đây là do tôi tự làm tự chịu, chấp nhận lấy tiền của ông Thiện thì phải nhận lấy hậu quả. Chuyện này dừng lại ở đây. Nên nhớ, cháu là vợ sắp cưới của thằng Khánh. Nếu để bất kỳ tin đồn nào không hay làm ảnh hưởng đến gia đình bác, cháu biết mình sẽ thế nào chứ? Cháu biết. Được rồi, tuần sau sắp xếp công việc đi cùng thằng Khánh 3 ngày. Vâng. Ra khỏi phòng chỉ có Kiệt và Huyền là còn ngồi lại. Tôi tỏ ra thản nhiên, lấy túi sách định ra về. Anh ngồi im đó. Muốn bác trai giận nữa hả? Huyền níu tay Kiệt lại, hình như cậu ấy muốn đưa tôi về. Kiệt hất tay cô ta một cách dứt khoát. Tôi vội né tránh trước khi cậu ấy đi tới chỗ mình. Taxi đang chờ ngoài cổng, tôi về đây. Không để bất kỳ ai phải khó xử, tôi đi nhanh ra ngoài, thở phào vì Kiệt đã bị Huyền giữ chân. Trong lúc đợi giúp việc mở cổng, tôi vô tình liếc mắt về căn phòng đang mở tung cửa sổ ở tầng 3. Khánh dựa vào ban công hút thuốc chăm chú quan sát tôi, nụ cười càng lúc càng đậm. Quá mức khinh bỉ, tôi lập tức xoay người không thèm nhìn anh ta một giây nào. Tôi về nhà thì thấy bà Hoa ăn tối một mình trông rất buồn bã. Sao bây giờ dì mới ăn cơm? Con về rồi à? Nãy giờ dì chưa đói. Lần sau dì phải ăn đúng giờ đó. Vũ mà biết lại trách con cho mà xem. Cái thằng đấy có quan tâm đến dì đâu. Tôi ôm vai bà Hoa bật cười. Cậu ấy trước khi đi công tác có nhờ con chú ý đến dì. Dạo gần đây Vũ thay đổi đôi chút, dì có nhận ra không? Bà Hoa chép miệng đáp. Ờ thì cũng có. Hai đứa tụi con lúc trước gặp nhau không nói nổi 3 câu, giờ thì khác rồi. À, thưa này, cậu thanh niên lúc sáng đưa con về là ai vậy? Có phải người hôm bữa thằng Vũ nói không? Tôi kéo ghế ngồi thành thật trả lời. Phải, cậu ấy tên Kiệt. Con và cậu ta, tụi con là bạn thôi. Bà Hoa thở dài nắm tay tôi, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Nếu bố con còn sống, nhất định không để con phải chịu ấm ức. Dì có hỏi thằng Vũ rồi, nó nói người con sắp cưới chẳng tốt đẹp gì, lại còn... Giọng bà Hoa nghẹn ngào, tôi cũng xúc động không kém. Nghĩ tới những gì xảy ra ngày hôm nay, tôi thấy tủi thân vô cùng. Đời tôi chưa bao giờ bị ai đánh, dù từng làm những việc khiến bố tức giận. Cùng lắm, ông chỉ trách mắng hay nói nặng lời một tí, chứ không nỡ đánh tôi. Cái tát của Khánh là một thứ gì đó rất đáng khinh. Cô Thư, có người tìm cô. Ai vậy à? Một người thanh niên, cậu ta tên Kiệt. Tôi không nghĩ ngợi lắc đầu. Cô nói cậu ấy về đi, cháu không gặp. Vâng. Đợi cô Mai đi rồi, bà Hoa thắc mắc muốn hỏi gì đó, nhưng tôi đã nhanh chân hơn lấy cớ về phòng. Tôi mở hé rèm cửa, chiếc xe của Kiệt vẫn đậu trước cổng chưa chịu đi. Tôi thở dài, dựa vào tường, ước gì bố còn sống nhỉ, tôi có thể tự do theo đuổi Kiệt mà không sợ ai ngăn cấm. Từng hạt mưa lất phất, in dài thành vệt trên cửa sổ, chỉ trong chốc lát biến thành một cơn mưa tầm tã. Dưới ánh điện đường, chiếc xe kia vẫn nằm lì một chỗ không nhúc nhích. Lòng tôi rối bời, nếu tiến thêm một bước thì càng khó buông bỏ. Biết thế, nhưng tôi không nhịn được mà dành sự quan tâm cho Kiệt. Từ bao giờ, chàng trai này tác động đến cuộc sống của tôi nhiều như vậy? Là 4 năm trước hay chỉ mới đây tôi cũng không rõ. Cơn mưa kéo dài không có dấu hiệu dừng lại. Chân tôi đứng lâu nên tê dần. Cuối cùng tôi vẫn thua sự cố chấp của Kiệt. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên đầu. Tôi một tay cầm ô, một tay mở cổng. Gió mang theo hơi nước mát lạnh, co ro trong chiếc váy dài. Tôi gõ vào cửa xe, lập tức thấy gương mặt của Kiệt. Hình như cậu ấy uống rượu. Vừa mở cửa xe, đã nghe mùi. Kiệt kéo tay tôi ngã vào lòng. Giọng nói nặng nề vang lên. Sao bây giờ chị mới chịu ra? Cậu say rồi. Tôi chỉ uống một ít chưa say được. Tôi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng Kiệt không cho, tựa cằm vào vai tôi thở dài. Cho tôi ôm chị 5 phút thôi. Nhớ là 5 phút thôi đấy. Ừ. Chúng tôi cứ thế im lặng. Vòng tay của Kiệt rất ấm. Tôi thấy mình giống như trở về 4 năm trước. Lúc ngồi sau yên xe cậu ấy, cảm giác thế giới ngoài kia dẫu rộng lớn cỡ nào đều có một tấm lưng chống đỡ. Mùi rượu thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Kiệt hôn lên tóc tôi hỏi, anh ta đánh chị đúng không? Ừ, đánh nhẹ thôi, không đau. Chị không đau, nhưng tôi đau. Kiệt, cậu đừng như vậy nữa. Tôi hốt hoảng đẩy cậu ấy ra. Lời quan tâm vừa rồi khiến tim tôi run rẩy. Vẻ mặt đau lòng cùng giọng nói quá đỗi trầm ấm kia sắp phá vỡ bức tường thành tôi đang cố xây dựng. Kiệt không cho tôi một cơ hội trốn tránh, tôi lại một lần nữa rơi vào tay cậu ấy. Cậu hãy xem chuyện đêm đó là tỉnh một đêm đi. Tôi không làm được. Ban đầu là chị trêu chọc tôi, tại sao bây giờ lại từ chối tình cảm của tôi chứ? 4 năm qua tôi vì chị nên mới cố gắng. Chị nói xem tôi phải quên thế nào đây? Cậu... Chị đừng nói gì hết, hãy lắng nghe trái tim mình. Nó đang đập loạn nhịp vì tôi đúng không? Phải, tim tôi đang thổn thức vì cậu ấy. Chút dũng khí còn sót lại nhắc nhở tôi nên xuống xe ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn cố tình chậm một bước. Bờ môi lạnh lẽo của Kiệt mang theo men rượu khuấy động mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Nụ hôn không chút chút trắc trở khiến tôi buông xuống sự phòng thủ của mình. Tôi không chống cự, thậm chí còn hùa theo Kiệt. Hai tay vòng lên cổ, cả người mềm nhũn dựa vào cậu ấy. Bên ngoài, mưa vẫn nặng hạt, trong xe không khí trở nên nóng dần. Khi tay Kiệt chạm vào người tôi khẩn trương đẩy cậu ấy ra lắc đầu. Không được. Kiệt vẫn còn lưu luyến hôn tôi lần nữa mới chịu buông. Chỉnh lại cổ áo cho tôi, cậu ấy ân cần nói. Tôi sẽ không để ai ức hiếp chị nữa. Cậu thích tôi đến thế à? Phải. Tại sao? Với tôi thích thì không cần lý do. Kiệt xoa xoa tay tôi rồi áp lên má cậu ấy. Ánh mắt si tình nồng đậm. Thích một người đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, còn yêu một người thì cần thời gian. Xa nhau càng lâu nhưng vẫn không quên được nhau mới là thứ tình cảm rối rắm nhất. Tôi sờ lên mũi cậu ấy, ngón tay mang theo hơi ấm chạm nhẹ lên khóe mắt, tôi than thở. Sao cậu không liên lạc với tôi sớm hơn? Tôi xin lỗi. Cậu không sợ khi gặp tôi đã kết hôn hả? Không, tôi tin chị không thể quên được tôi. Tự tin thế hả? Nói cho cậu biết, chị đây bên Úc quen rất nhiều bạn trai, đã tính đến chuyện kết hôn rồi đấy. Kiệt bật cười nhấc eo để tôi ngồi lên đùi cậu ấy, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền. Tôi nheo mắt, nhìn quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Kiệt không nói không rằng đeo lên cổ tôi. Mẹ bảo tặng dây chuyền này cho chị. Đẹp quá, thích không? Thích chứ, hôm nay là giỗ mẹ tôi. Tôi sững sờ, thảo nào nhìn Kiệt như có tâm sự. Tôi ôm mặt cậu ấy nhẹ hôn lên trán. Chàng trai năm nào đã trưởng thành rồi, giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Kiệt rất thương mẹ, cái cách mà cậu ấy thể hiện tôi cũng cảm nhận được. Tôi cười khổ nói, lần sau đừng uống rượu nữa. Ừ, đợi hết mưa rồi về. Nếu đêm nay mưa không hết thì sao? Chị có cho tôi ở lại không? Đừng được vòi đòi tiền. Kiệt điều chỉnh ghế lái để tôi ngồi thoải mái hơn. Mưa có dấu hiệu giảm dần, không còn xối xả như lúc nãy. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Trong lòng chỉ mong mưa hết để Kiệt còn về. Nằm trong ngực cậu ấy, tôi bỗng thấy buồn ngủ. Cảm giác bình yên quen thuộc lại ùa về. Chị ngủ hả? Không có. Tự dưng im lặng, tôi còn tưởng chị ngủ rồi. Cậu và Huyền quen nhau như thế nào vậy? Một năm trước tôi gặp Huyền trong tiệc tất niên của công ty. Khi đó, bố có ý định muốn tôi cưới cô ta nên tạo cơ hội gặp mặt nhiều hơn. Tôi từng từ chối nhưng có lẽ ông ấy không để tâm. Những cuộc hôn nhân thương mại không phải quá xa lạ. Với cơ ngơi bể thế như ông Thiện, nếu kết xui cùng gia đình Huyền chỉ như hổ mọc thêm cánh. Tương lai và sự nghiệp của Kiệt sẽ rộng mở, không còn gì bàn cãi nữa. Đây đúng là môn đăng hộ đối. Kiệt nghịch tóc tôi giải thích. Chị cũng thấy đấy, tôi không thích Huyền. Ừ, tôi biết, nhưng cậu không thấy lo hả? Nhỡ may bố cậu tức giận, không cho thừa kế bất kỳ tài sản nào, thì sao? Đến lúc đó chị nuôi tôi. Chỉ cần không để chị cưới Khánh, dù có thế nào tôi cũng chấp nhận. Vì tôi, Kiệt sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, địa vị, tài sản, những thứ mà 4 năm qua cậu ấy phải nỗ lực không ngừng mới có được. Đây giống như một lời khẳng định chắc địch rằng cậu ấy sẽ bảo vệ tôi. Bờ vai này đủ rộng, đủ mạnh mẽ để che chở tôi vượt qua sóng gió. Tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng vào vận mệnh của cả hai. Mưa đã tạnh, tôi kéo tay Kiệt ngồi dậy dặn dò. Lái xe cẩn thận, về nhà thì nhắn tin cho tôi biết. Được, khi nào nhớ tôi thì chị cứ gọi. Tôi chỉ dùng một số điện thoại duy nhất để liên lạc với chị. Ừ, tôi vào nhà đây, ngủ ngon. Tôi xuống xe nhưng chưa vào vội, đợi Kiệt đi rồi tôi mới cẩn thận đóng cửa. Tôi chậm rãi từng bước đi lên lầu. Chợt bóng điện hành lang được bật lên. Bà Hoa nhìn tôi hỏi, nãy giờ con đi đâu vậy? Con ở dưới phòng khách. Thôi đi, con bé này gì thấy cả rồi. Tôi giống như lần đầu lén lút yêu đương bị phát hiện. Bà Hoa mỉm cười dịu dàng. Con yêu cậu ấy đúng không? Vâng, số tiền con mượn của ông Thiện, nếu chúng ta bán hết tài sản đủ trả chứ? Ngoại trừ công ty ra, nếu bán đi cũng không đủ gì ạ. Không phải là số tiền ban đầu nữa. Nếu tôi vi phạm hợp đồng, con số sẽ nhảy lên gấp 10 lần. Ban đầu tôi nghĩ cưới ai cũng như nhau, nhưng ông trời lại chẳng dễ dàng gì với tôi cả. Cho tôi gặp lại Kiệt, mọi thứ trở nên phức tạp hơn sau cái đêm mặn nồng kia. Cả hai đều không thoát khỏi lưới tình. Điều lo ngại nhất bây giờ là Khánh, anh ta chắc chắn không tha cho chúng tôi. Hôm nay My đi làm rất đúng giờ. Chúng tôi tới đã thấy nó chỉn chu đứng ở quầy lễ tân trước sảnh. Nghĩ đến hôm qua, nó nhiều chuyện trước mắt Khánh lại thấy bực. Ôi, anh Khánh! Nghe nó trầm trồ reo lên, như thể gặp được thần tượng, tôi giật mình khi nhìn ra. Khánh ôm bó hoa hồng to tướng, đang từ cửa đi vào. Nhân viên có vài người hiếu kỳ, ngoái đầu lại nhìn. Mới sáng ra, đã gặp anh ta, tâm trạng đang tốt, phút chốc tàn biến. Anh đến làm gì? Cô nên tỏ ra vui mừng mới đúng. Nhân viên của cô đang nhìn kìa, cho họ thấy vẻ mặt hạnh phúc của một người sắp kết hôn đi chứ. Nếu anh rảnh quá, không có gì làm, thì đến công ty đi, đừng ở đây nói nhảm. Khánh cười khinh, đem bó hoa đẩy về phía tôi một cách chán ghét. Có ai nói cô thông minh quá không? vừa muốn lấy tiền từ bố tôi, vừa muốn giàn xíu cùng thằng con riêng kia. Giọng anh ta đủ trầm, đủ lạnh lẽo để tôi nghe được. Khánh lấy trong túi một sấp hình đưa cho tôi. Dù không rõ nét lắm nhưng tôi vẫn nhìn ra. Dưới mưa, chiếc xe của Kiệt đậu trước cổng nhà tôi được chụp lại. Anh cũng rảnh lắm, cho người theo dõi sao? Rảnh chứ, tôi chả có gì hứng thú hơn việc phanh phui mối quan hệ giữa cô và thằng con riêng đó. Chỉ với mấy tấm ảnh này, chẳng nói lên được điều gì. Anh ta gật đầu cười cười vỗ tay đáp. Mạnh miệng lắm, đi đêm sẽ có ngày gặp ma. Trước sau gì, tôi cũng cho hai người tọa nguyện. Khánh ghì chặt vai tôi kéo vào lòng. Người ngoài nhìn vào con tường đang ôm ấp. Mười đầu ngón tay của anh ta không khác nào gọng kìm đang bấu vai tôi. Đừng quên bữa tiệc tối nay. Tôi tự mình đến, anh không cần tới đón. Cô không có quyền đưa ra yêu cầu với tôi. Tạm biệt. Khánh khoản thai rời đi, con mỉm cười thân thiện với nhân viên trong công ty. Không ai biết được bên trong anh ta xấu xa cỡ nào. Chỉ còn 3 ngày nữa là hết tuần. Tôi đã đồng ý với ông Thiện đi công tác với Khánh. Chuyện này tôi vẫn chưa nói cho Kiệt biết. Mới sáng rời giường, tôi đã nhận được tin nhắn từ cậu ấy. Đơn giản chỉ vài dòng, nhưng đủ để tôi vui vẻ. Hôm nay hình như là ngày tốt thì phải. Toàn những khách quý đến tìm tôi. Buổi trưa tôi thường không về mà ở lại công ty. Đang định xuống căng tin thì có điện thoại từ phòng thư ký gọi lên. Vài phút sau cửa phòng mở, có người tới. Huyền xinh đẹp lồng lộ bước vào. Thoạt nhìn tôi còn tưởng cô ta đi dự tiệc. Quần áo cho đến cách trang điểm đều khiến người khác lóa mắt. Huyền uống cà phê hay nước ép? Thôi, công ty chị chắc chả có thứ gì ngon để uống đâu. Tôi uống tạm nước lọc vậy. Không biết cô tìm tôi có việc gì? Tôi mới từ chỗ anh Kiệt về. Hôm qua có bác trai ở đó nên tôi không tiện nói. Nhưng hình như chị vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ? Huyền đặt ly nước xuống bàn, nhếch môi nói tiếp. Chị có tin, chỉ cần tôi ra tay, ngay cả công ty này của chị cũng không còn. Tôi từng nghe cô ta uy hiếp Khánh. Ai làm trái ý Huyền đều bị đe dọa một câu đó là thân bại danh liệt. Trên thương trường không tránh khỏi những mưu mô kế bẩn để cạnh tranh. Với gia đình là bệ đỡ vững chãi, Huyền nói chuyện rất ngông. Tôi chỉ cười thay cho câu trả lời. Chị quen anh Kiệt bao lâu rồi? Cô ở bên cạnh cậu ấy mà không biết sao? Đừng hỏi ngược lại tôi. Ngoài gương mặt ra, chị chẳng có gì để đấu với tôi cả. Chị mà biết điều gì đã không cố tình quyến rũ Kiệt. Nếu không dừng lại, tôi sẽ cho chị biến mất như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt Huyền sắc bén như chính câu nói cảnh cáo của cô ta. Để so với Khánh, cô gái này cũng không kém cạnh. Hai người họ bắt tay với nhau, không biết mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức nào. Tôi nhoẻn miệng đáp. Cậu ấy không yêu cô. Dù tôi có biến mất thì cô cũng không có cơ hội đâu. Anh ấy phải yêu tôi. Trong năm nay chúng tôi sẽ đám cưới. Chị chờ mà xem. Được, tôi chờ. Kiệt không biết Huyền đến tìm tôi. Lúc ấy cậu gọi tới, cô ta vẫn chưa chịu đi. Tôi đứng xa xa nghe máy. Chị ăn trưa chưa? Vẫn chưa, tôi đang bận tí việc. 5 phút nữa ra cổng, tôi mang cơm tới cho chị. Tôi nhìn Huyền rồi đáp. Ừ. Cúp máy tôi khoảnh tay, thái độ muốn đuổi khách. Cô còn muốn nói gì nữa không? Chị thử gặp riêng Kiệt lần nào nữa đi. Tôi nhất định chờ tới cùng. Trước khi về, Huyền không quên cảnh cáo tôi lần nữa. Đợi cô ta đi rồi, tôi cũng vào thang máy bấm xuống tầng 1. Chưa đầy 5 phút Kiệt đã tới. Xe vừa dừng tôi nhìn trước ngó sau rồi mở cửa. Chị làm gì lén lút vậy? Cẩn thận vẫn hơn. Ai hù dọa chị à? Ờ, còn chụp ảnh tối qua cậu đến tìm tôi nữa. Kiệt cười nhạt đưa mấy hộp đồ ăn cho tôi. Muốn chụp cứ để họ chụp. Cậu đừng chủ quan. Nếu những tấm ảnh đó bị phát tán, cậu có nghĩ tới hậu quả không? Dù trời có sập xuống, tôi cũng gánh thay chị, ăn cơm đi. Cậu ăn chưa? Ăn rồi, tôi đi gặp khách hàng gần đây, nên mua đến cho chị. Kiệt mua rất nhiều, một mình tôi ăn hết chỗ này chắc lăn đi mất. Cảm ơn nhé, tôi mang lên phòng ăn. Tối nay chị đi dự tiệc với Khánh đúng không? Tôi gật đầu chờ Kiệt nói tiếp. Mỗi lần đi với Khánh là tôi bất an, anh ta giống như quả bom, không biết sẽ nổ lúc nào. Kiệt nghiêng đầu nhìn tôi. Gương mặt điển trai trắng trẻo kia đang tiến lại gần. Tôi ở bên ngoài chờ chị. Thôi, khi nào về thì tôi gọi, cậu đừng chờ. Giờ cậu về công ty hả? Ừ, làm việc chăm chỉ vào. Ngày mai có đi gặp khách hàng thì mua cơm cho tôi nữa nhé. Tôi lên phòng đây. Đợi đã. Kiệt kéo tay tôi lại, cười gian chỉ vào má. Tôi mím môi, sao cậu ấy lại đáng yêu thế này, không hồn không được. Trên người Kiệt phảng phất mùi hương rất nam tính, đẹp trai lại tài giỏi, bảo sao Huyền không mê chứ. 4 năm trước, cậu ấy còn chưa lịch lãm tôi đã rung động, giờ nhìn điểm nào cũng ưng cả. Khéo mà đúng như Kiệt nói, mấy cô gái theo đuổi cậu ấy có thể xếp thành hàng. Nhìn chiếc xe rời đi, tôi tủm tỉm quay lại phòng làm việc. Tôi vừa xoay người thì thấy My lúng túng giấu điện thoại trong túi áo, bộ dạng lấm lét có chút bất thường. Nó cười gượng rồi bỏ đi thật nhanh. My, đứng lại đó. Gì thế chị Thư? Em vừa làm gì? Đưa điện thoại đây. Chị buồn cười thật, tại sao em phải đưa điện thoại cho chị? My nhíu mày, toàn bỏ đi thì bị tôi kéo lại, không đợi nó được, tôi tự lấy. My dãy này lớn giọng, chị trả đây, vô duyên vừa thôi. Tôi nhếch môi xóa hết mấy tấm ảnh nó vừa chụp. Không biết mục đích của My là gì, nhưng hành động của nó rõ ràng muốn chơi xấu tôi. Thích chụp hình lắm hả? Tôi thấy xe đẹp nên chụp lại thôi. Chụp rồi, định gửi cho ai? Anh Khánh sao? Bị tôi nói trúng tim đen, My lúng túng lảng tránh. Tôi đâu quen thân với anh Khánh, chị sắp kết hôn, còn lén lút qua lại với người đàn ông khác. Thấy ngứa mắt nên tôi chụp lại làm bằng chứng. Ngứa mắt thì đến phòng kế toán nhận lương hôm nay, rồi đến bệnh viện khám đi. Chị! Tôi không đôi co với My, xách mấy hộp đồ ăn về phòng làm việc. Kiệt biết tôi không thích ăn mấy món dầu mỡ nên mua đúng khẩu vị. Mới gắp một miếng bông cải bỏ vào miệng, đã có người tự ý xông vào. Trong công ty, chỉ có 2 người bất lịch sự như vậy, ăn cũng chả yên. Ông Thắng chất vấn tôi. Cái My nó làm gì sai mà cháu đuổi việc nó hả? Tính nó giống chú, thích làm những việc không trong phận sự của mình, có giữ lại cũng chẳng được mấy hôm. Lúc trước, bố cô còn sống, không bao giờ dám nhắc 2 từ nghỉ việc với tôi. Cô là phận con cháu, hành xử vừa vừa thôi. Đừng nhắc đến bố tôi. Ông ta nói tôi thế nào cũng được, nhưng nhắc tới bố tôi thì tôi không thể nhịn. Vì nể mặt người nhà, nên bố mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ông ta hết lần này đến lần khác. Công ty có quy định của công ty, những việc ông ta làm đã đi quá giới hạn của mình. Thấy tôi phản ứng mạnh, ông Thằng dịu lại thái độ cạch cỡm. Vừa rồi chú hơi quá, cháu đừng giận. Dù sao, My nó cũng chỉ mới làm 2 ngày. Có gì sai, mong cháu bỏ qua. Nhiều nơi phù hợp với ngành học của My, sao chú nhất quyết muốn con bé làm việc ở đây? Bộ chú đang có ý định gì hả? Ông Thằng tái mặt cười cười đáp. Cháu nghĩ nhiều quá rồi, nó mới ra trường, tạm thời chưa tìm được việc, nên chú mới để nó đến đây. Vậy nếu tìm được việc rồi, thì nghỉ đúng không? Môi trường nào tốt thì chú sẽ để cho con bé phấn đấu. Nói tới nói lui, chung quy ông Thăng vẫn muốn con gái làm việc tại công ty. Rốt cuộc, ông ta đang âm mưu điều gì? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tôi đồng ý cho My ở lại. Xử lý xong bữa trưa, tôi nghỉ ngơi một lát rồi có cuộc họp. Chú Tuấn đột nhiên xin nghỉ. Tôi đang tìm người thay thế vị trí của chú ấy. Mất đi một người có thể tin tưởng. Tôi thấy tiếc, nhưng chú Tuấn đã quyết tâm không thể gượng ép giữ lại. Một số lạ gọi vào máy của tôi. Giọng nữ êm êm vang lên. Chị Thư đúng không ạ? Phải, tôi đây. Anh Khánh có đặt một bộ váy cho chị, bên em xin địa chỉ để giao ạ. Tôi đọc địa chỉ công ty, tầm 20 phút sau bên cửa hàng giao tới. Lần này Khánh tiết chế hơn, không yêu cầu tôi mặc mấy bộ hở hang, mà cũng phải đi dự việc từ thiện chứ đâu phải đi chơi. Bộ váy trễ vai màu hồng nhạt, dài đến chấm gót, chất liệu mềm mại nhẹ tênh. Khánh canh thời gian rất chuẩn. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, tôi trang điểm xong thì anh ta tới. Con đi đâu mà đẹp vậy? Đẹp thật không gì? Tối nay còn đi dự tiệc. Đi với cậu ta sao? Bà Hòa đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống. Khánh rất nghiện thuốc lá, anh ta vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, không biết nói gì, cười rất sảng khoái. Tôi đang mang giày cao gót, ngẩng đầu lên đáp. Vâng, đó là Khánh, người con sắp cưới. Hình như dì đã gặp cậu ta. Dì gặp ở đâu ạ? Vài ngày trước cậu ta có đưa một cô gái đến spa của dì. Cô gái kia còn cũng có quen đó. Tôi ngạc nhiên, chồng bà Hoa có vẻ lăn tăn, nửa muốn nói nửa lại không. Ai thế dì? Là con My. Tiệm spa của bà Hoa trước kia cho thuê mặt bằng mở quán cà phê. Giờ theo ý Vũ, tu bổ lại rất lớn, mới khai trương khoảng độ 1 tuần, nhưng rất hút khách. Tất cả đều nhờ Vũ giới thiệu. Tôi còn tưởng Khánh và My chỉ mới biết nhau hôm qua, không ngờ trước đó có quen biết rồi. Hay thật, trước mặt tôi diễn không giả chân tí nào. Nhớ tới mấy tấm ảnh lúc trưa, nó chụp gửi cho anh ta chứ không ai khác. Thôi, con đi đây, nếu còn về muộn gì cứ ngủ trước nhé. Tôi lấy túi xách rồi xuống lầu, ra tới cổng nghe giọng Khánh cợt nhả. Tối nay anh bận rồi, mấy đứa cứ chơi đi, hàng mới ngày mai thử. Hàng mới của anh ta không biết là gái hay ma túy, tôi rùng mình. Anh ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ chơi nhỉ. Mấy hôm nay Vũ đi công tác nên tôi không có cơ hội hỏi cậu ta. Vấn đề ngày càng rắc rối hơn, con My cũng bị dày vào. Nó vốn đã không ưa gì tôi, có khi Khánh sẽ lợi dụng điểm này để khích nó giở trò cũng nên. My còn trẻ, rất dễ bị những thứ hàng nhoáng bên ngoài cám dỗ, mà Khánh lại có đầy đủ các tiêu chí, độ chịu chơi cũng không ai bằng. Nó mê như điếu đổ thì phải. Thấy tôi xuất hiện, anh ta nói hai ba câu rồi cúp máy, vứt điếu thuốc xuống đường. Khánh vả một hơi khói vào mặt tôi, không kịp tránh tôi hò sặc sụa. Đẹp lắm, thảo nào thằng con riêng kia nó mê đến thế. Phải rồi, hôm trước cô nói mình ngủ với thằng bạn trai ở Úc, nó đã biết chưa? Chưa. Hèn gì còn si tình chạy đến công ty, nó mà biết chắc vui lắm nhỉ. Nếu anh rảnh thì nhờ nói hộ, tôi cảm ơn trước. Tôi chẳng có bạn trai nào ở Úc cả. Đêm đó tôi ngủ với ai, Kiệt là người biết rõ nhất, cứ để cho Khánh đắc ý đi. Bữa tiệc từ thiện thường niên của công ty Nam Dương được tổ chức rất quy mô. Trước cửa bảo vệ đứng thành hai hàng, có thiệp mời mới được vào trong, còn có cả phóng viên. Trước khi xuống xe, Khánh nhắc nhở tôi, cô là người thông minh nên biết cư xử thế nào chứ? Không cần anh nhắc. Được, xuống thôi. Khánh bạch bao trong bộ vest màu xanh đậm. Tôi khoác tay anh ta tiến vào trong. Lần đầu tiên chúng tôi công khai xuất hiện cùng nhau. Những tiếng lách tách vang lên. Tôi giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn từ cửa vào đến nơi tổ chức. Ngày mai, hình ảnh của tôi và Khánh sẽ xuất hiện trên các mặt báo. Không biết Kiệt nhìn thấy có buồn không? Tôi tự an ủi bản thân. Cậu ấy sẽ hiểu tôi mà. Ôi, Khánh đây sao? Lâu rồi mới gặp cháu. Chào chú Vĩnh. Tôi cúi đầu chào theo động tác của Khánh. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với anh ta tôi có biết. Đây là chủ của công ty Nam Dương. Ông Vĩnh nhìn ra sau hỏi. Em trai cháu không đến hả? Nó bận. Vậy à, bác còn tưởng tối nay có thời gian trò chuyện với Kiệt. Bố cháu có thể an hưởng tuổi già được rồi. Có một đứa con trai tài giỏi kế thừa sự nghiệp, đầu như bác. Tay Khánh run run, anh ta đang kiềm nén cơn giận. Người đàn ông đối diện không hay biết, hết lời khen Kiệt. Tôi tươi cười đáp lại thay cho Khánh, trong thâm tâm rất tự hào về chàng trai của mình. Ông Vĩnh nhìn sang tôi cười hỏi, cháu là con gái ông Hùng đúng không? Vâng ạ, lễ cưới của hai đứa nhất định phải mời bác đấy, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, hai đứa tìm chỗ ngồi đi. Vâng, Khánh mang theo vẻ mặt khó chịu đi trước, đều là con trai của ông Thiện nhưng chỉ có mỗi Kiệt được khen ngợi. Còn anh ta chẳng nghe ai nhắc đến. Cô vui lắm nhỉ? Tất nhiên, cứ vui đi, không biết sẽ khóc lúc nào. Khánh đặt tay lên ghế, hành động dỗ dàng xoa nắn bả vai tôi. Trước mặt bao nhiêu người, anh ta không kiêng dè đều cáng nói. Lát nữa, muốn tận hưởng cuộc sống không? Tôi sẽ khiến cô thoải mái. Anh tận hưởng một mình đi, tôi không có hứng thú. Cái gọi là tận hưởng cuộc sống mà anh ta nói chính là những trò lố lăng mua vui trên thân thể phụ nữ. Khánh chưa dừng lại, tiếp tục gạ gẫm tôi. Chưa biết như thế nào, cô đã vội từ chối sẽ hối hận đấy. Vì giữ thể diện nên tôi mới không đẩy Khánh ra, nhưng anh ta càng thích thể hiện dựa sát vào. Tôi mặc váy trễ vai, phần da thịt lộ ra trước mắt người đàn ông kia như mỡ dâng miệng mèo. Khánh không ngại xung quanh có người mà hôn lên vai tôi. Cảm giác tởm lợm khiến tôi toàn thân lạnh toát. Sao, không né tránh hả? Anh đừng quá đáng. Tôi còn tưởng cô nhảy dựng lên cơ đấy. Chẳng qua là món đồ cũ, đừng làm giá. Đồ cũ cũng có giá của đồ cũ, đừng khinh thường người khác. Khánh nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ tôi đeo, nheo mắt. Chiếc nhẫn tôi tặng cô đâu rồi? Tôi bỏ ở nhà. Nhẫn kim cương thì bỏ ở nhà. Cái thứ rẻ mạt này lại đeo, đầu cô chắc bị hỏng rồi. Trên sân khấu những món đồ được đấu giá tối nay dần đem ra. Tôi chỉ ngồi xem chứ không có ý định sẽ sở hữu món nào. Nhưng Khánh thì lại khác. Cái tính háo thắng đã ăn sâu vào máu. anh ta liên tiếp nâng mức giá lên cao ngất ngưởng. Có người hâm mộ, nhưng cũng có người cười mỉa mai. Tối nay, anh ta là người được nhắc tên nhiều nhất. Gần cuối giờ, tôi mở điện thoại ra xem. Kiệt nói sẽ đợi bên ngoài. Khi nào ra thì gọi cậu ấy. Bàn bên kia, Khánh đang nâng ly cùng mấy ông chủ lớn. Hình như vẫn chưa muốn về. Riêng phần xã giao, anh ta làm khá tốt, tuy uống nhiều, nhưng vẫn rất tỉnh táo. Thấy tôi đứng lên, Khánh từ bàn bên đi tới chặn lại hỏi. Cô định đi đâu? Tôi đi vệ sinh. Đi nhanh rồi quay lại, đừng trốn luôn đấy. Đúng là tôi có ý muốn về trước, cũng hơn 10 giờ rồi. Không biết Kiệt đã đợi bao lâu. Khánh quẳng cho tôi ánh mắt cảnh cáo rồi tiếp tục sang bàn bên. Tôi đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng tâm trí cứ nghĩ đến Kiệt, cuối cùng lại đi ra cổng. Cậu đang ở đâu vậy? Chị ra cổng nhìn bên tay phải sẽ thấy. Tôi cúp điện thoại, chiếc xe đậu bên kia đường đang có người đứng chờ. Kiệt không sợ người khác bắt gặp tôi và cậu ấy đi chung với nhau, nhưng tôi thì sợ. Dư luận giống như con dao hai lưỡi, có thể tâng bốc người khác lên đến tận cùng, nhưng cũng đủ sức để đẩy một ai đó xuống vực thẳm. Điều tôi sợ nhất chính là Kiệt sẽ bị ảnh hưởng bởi những rắc rối xung quanh tôi. Không chỉ một mình cậu ấy muốn bảo vệ người mình yêu, tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy. Tôi gọi lại lần nữa. Kiệt tưởng tôi không nhìn thấy nên vẫy tay. Cậu chạy vòng ra cổng sau đi, ở đây đông người. Chị lại thế nữa rồi. Không chịu thì tôi đi taxi về đấy nhé. Thật cứng đầu. Kiệt thở dài rồi ra hiệu đồng ý với tôi, men theo lối mòn dẫn ra cổng sau. Tôi hí hửng ra về, bước chân dẫm lên cỏ bỗng khựng lại vì tiếng rên rỉ vụn vặt vang lên. Thôi mà, em phải vào, bố đang đợi. Em thật đẹp, tối nay đi với tôi nhé. Còn cô vợ sắp cưới của anh thì sao? Cô ta chỉ là bù nhìn thôi. Hai người đang ôm ấp kia là Khánh và con gái của một giám đốc nào đó. Dưới ánh sáng mập mờ sau bức tường vắng, tay Khánh đặt lên ngực cô gái kia mơn trớn, hành động bắt đầu cuồng nhiệt hơn. Tôi lén mở điện thoại, núp vào bụi rậm gần đó quay lại, trong lòng thầm mắng, không phải anh ta thích chụp ảnh tôi và Kiệt lắm sao, đây gọi là ăn miếng trả miếng. Anh không yêu cô ta thì cưới làm gì? Để vừa ý ông già thôi, cô ta sao quyến rũ bằng em, cái miệng này dẻo thật đấy. Lần đầu chứng kiến người khác ân ái, tôi có hơi ngại nhưng thôi, giờ tôi mà ra không khác nào rước họa vào thân. Khánh rất vô sỉ, liên tục khiến cô gái kia ủy khuất cầu xin, hành động thô bạo không chút dịu dàng. Anh Khánh, không được. Cô gái vừa kêu lên thì điện thoại tôi đổ chuông. Ngay lập tức tôi giật mình bèn tắt máy. Ai đó? Chuyện tốt bị phá hỏng nên Khánh hầm hầm quát lên. Cầu trời cho anh ta đừng thấy tôi. Dưới chân lũ kiến không biết ở đâu mò tới, đang thỏa thuê cắn vào chân tôi. Cô gái kia nhỏ giọng, vào thuê anh. Ừ, hai người họ chỉnh lại quần áo nhanh chóng rời đi. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm từ trong bụi rậm nhảy ra. Kiệt chờ lâu nên gọi. Một phút nữa thôi, nếu tôi không xuất hiện, có khi cậu ấy sẽ vào tìm. Chân chị bị sao vậy? Ngứa quá, tôi bị kiến cắn. Đưa tôi xem. Kiệt ngồi xổm xuống vén chân váy lên nhíu mày hỏi, chị rình mò gì đúng không? Nghe Kiệt hỏi, máu toàn thân như dồn lên mặt, tôi nuốt nước bọt đáp, lên xe tôi cho cậu xem cái này. Vẻ mặt lo lắng của Kiệt vẫn chưa tan bớt, tôi mở lại đoạn phim quay được lúc nãy cho cậu ấy xem, bỗng dưng Kiệt phỉ cười. Chị muốn gì thì nói tôi, xem phim không thực tế bằng trải nghiệm. Tôi không có ý đó, cậu nhìn kỹ đi, đây là Khánh. Tôi vô tình đi qua nên quay lại. Cậu... Tôi ngại không biết giấu mặt vào đâu. Kiệt kéo tôi lại gần, cầm hai chân để lên đùi thở dài nói. Tôi còn tưởng chị muốn như đêm đó. Này, cậu nghĩ bậy bạ gì vậy? Tôi... Ngồi im, chân nổi mẩn hết rồi này. Kiệt gãi nhẹ vào chân tôi. Khoảnh khắc tay cậu ấy lướt qua, một dòng điện chạy dọc từ sống lưng trở xuống khiến tôi càng cứng người. Vội rút chân về, tôi lúng túng nói. Để tôi tự gãi. Sao mặt chị đỏ vậy? Chắc do lúc nãy uống rượu, phải không? Cậu ấy càng hỏi, tôi càng rối rắm hơn. Kiệt không trêu tôi nữa, nghiêm túc lái xe. Thấy tôi lâu trở lại nên Khánh gọi. Tôi mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Cô đâu rồi? Tôi về trước. Quay lại đây ngay, có tin tôi gọi cho bố không? Khánh dở giọng ham dọa, tôi hử lại đáp. Anh gọi đi, tôi không sợ. Đang đi với thằng con riêng đó à? Nói nó nghe máy. Tôi giơ tay ra hiệu cho Kiệt đừng lên tiếng, giả vờ nói: "Tôi về đến nhà rồi, cậu ấy không có ở đây. Cô thoát được đêm nay nhưng không thoát được 3 ngày đi công tác đâu." Kiệt nhíu mày, tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tuần sau đi công tác với Khánh, tôi còn chưa nói gì thì anh ta đã tự nói với Kiệt. Thật ra tôi hơi lo, không phải lúc nào Kiệt cũng kè kè bên cạnh bảo vệ tôi. Trong những trường hợp đặc biệt, tôi nên tự thân vận động tránh gây phiền phức cho cậu ấy. Kiệt lập tức hỏi ngay: "Chị đồng ý đi công tác với anh ta sao?" "Ừ, bố cậu đã yêu cầu, tôi không thể từ chối." "Để tôi lo, chị không cần phải đi." "Như vậy được không? Lỡ mày bố cậu..." "Yên tâm, tôi có cách." Cậu ấy không chịu nói cho tôi nghe cách gì, thần bí khiến tôi tò mò. Lần thứ hai Kiệt đưa tôi về, bị bà Hoa bắt gặp. Cậu ấy không ngồi trên xe mà theo tôi cùng xuống. "Chào gì?" "Chào cháu." Tôi bẽn lẽn đứng bên cạnh Kiệt. Bà Hoa cười tươi nói: "Cũng chưa trễ lắm, cháu có muốn vào nhà ngồi một lát không?" "Được ạ." Bà ấy đi trước, tôi và Kiệt theo sau. Hai đứa giống như dẫn về ra mắt gia đình. Tôi cười không khép được mồm. Kiệt nắm tay tôi một cách rất tự nhiên nói nhỏ: "Phòng chị ở tầng mấy?" "Tầng 3. Mà cậu hỏi làm gì?" "Hỏi cho biết thôi." Tôi bĩu môi, vào tới cửa vội bỏ tay cậu ấy ra. Bà Hoa vẫn giữ nét mặt vui vẻ dịu dàng hỏi: "Cháu và cái Thư là bạn hả?" Bà ấy vốn đã biết tôi thích Kiệt nhưng vẫn hỏi để thử lòng đây mà. Kiệt thẳng thừng phủ nhận: "Tụi cháu không phải là bạn, cháu thích cô ấy." "Thế cháu có biết Thư có chồng sắp cưới rồi không?" "Cháu biết, người đó là anh cùng cha khác mẹ với cháu." Tôi ái ngại vuốt tóc, chuyện Khánh và Kiệt là anh em tôi vẫn chưa nói. Bà Hoa thở dài lắc đầu: "Dì cũng không mong mọi chuyện thành ra như vậy, nhưng nếu hai đứa đến với nhau, gia đình cháu nhất định sẽ phản đối. Con xin đảm bảo với dì, con sẽ không để Thư phải chịu ấm ức. Con có vì nó mà sẵn sàng chống đối lại bố mình không?" "Con có Thừa gì?" Kiệt đáp rất ngắn gọn. Tôi không biết phải nói gì nữa. Sự chân thành nghiêm túc trong mắt cậu ấy khiến tôi thật sự xúc động. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Tình yêu với một người nhỏ hơn mình 4 tuổi làm tôi lăn tăn. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi có thể mạnh dạn khẳng định rằng cậu ấy không phải nhất thời mà là thật lòng. Có lần bà Hoa tâm sự với tôi, bảo là nên cưới người lớn tuổi hơn mình bởi họ đủ chín chắn, đủ thấu hiểu để quan tâm và chiều chuộng tôi hơn. Nhưng đến khi gặp lại Kiệt, chính bản thân tôi cảm nhận được rằng tuổi tác không nói lên gì cả. Cậu ấy còn trẻ nhưng suy nghĩ không hề bồng bột. Cậu ấy chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từng chút một, thậm chí còn có vẻ trưởng thành hơn tôi. Nghe Kiệt nói thế, bà Hoa yên tâm phần nào, nhường lại không gian cho hai đứa. Tôi thấy cũng đã trễ nên đứng lên nói: "Tôi tiễn cậu." "Vẫn còn sớm mà." "Sớm gì, hơn 10 giờ rồi. Nếu trễ thì tôi ngủ lại." Biết cậu ấy nói đùa nhưng tôi vẫn nhướng mày cảnh cáo. Kiệt rất cao, ngạc nhiên để tay lên đầu tôi làm trò: "Này, cậu bỏ tay ra." "Lúc trước tôi thấy chị cũng cao lắm, sao giờ thấp hơn vậy?" "Ờ, chắc già rồi nên chiều cao bị giảm." Kiệt cười thành tiếng xoa đầu tôi. Hai đứa choàng vai đi ra cổng. Tôi ngẩng đầu hỏi: "Căn nhà ở Hà Giang cậu bán rồi hả?" "Không có, tôi để dành làm nơi dưỡng già." "Có căn nào sát bên không? Tôi muốn mua, sống ở đó yên bình thích thật." "Một căn đủ rồi, tôi cho chị làm chủ hộ." Tôi cúi đầu cười tủm tỉm, ôm cánh tay cậu ấy dựa vào. Cả hai bước thật chậm rãi ra tới cổng. Kiệt luyến tiếc đẩy tôi ra: "Chị vào nhà đi." "Cậu đi trước đi, tôi còn phải khóa cổng." "Được rồi, ngủ ngon." "Ừ, tạm biệt." Sau 3 ngày đi công tác, bà Hoa nói hôm nay Vũ về cuối tuần nên tôi không đến công ty, ngủ một giấc đến tận 9 giờ. Việc đầu tiên khi thức dậy là cầm điện thoại lên xem. Tôi vừa trả lời tin nhắn của Kiệt thì cậu ấy gọi, giọng trầm trầm hỏi: "Giờ chị mới dậy à? Đêm qua tôi ngủ trễ còn gì." "Lười thật, 9 giờ rồi, dậy ăn sáng đi." "Ừ, cậu đang làm gì vậy?" Tôi vươn vai ngáp một cái rồi ngồi dậy. Kiệt cười nhẹ đáp: "Tôi đang đi khảo sát ở ngoại ô, khi nào về thì gọi cho tôi biết, làm việc chăm chỉ nhé." Cuối tuần cậu ấy còn không có thời gian rảnh. Đàn ông nên phấn đấu vì sự nghiệp, điều này tôi hiểu. Tinh thần tôi sáng nay cực kỳ thoải mái, ngó nghiêng phòng khách không thấy ai, ra sân thì gặp bà Hoa đang tưới mấy chậu lan. Con dậy rồi hả? Sáng nay cô Mai nấu bún riều ngon lắm. Vâng, lát con ăn. Vũ nói khi nào về vậy gì? Nó bảo tầm trưa đó. Tôi gật đầu gợi ý. Ăn sáng xong con đưa dì đi siêu thị mua ít đồ nhé. Hôm nay con muốn theo dì học nấu mấy món. Được, con gái bắt đầu đảm đang rồi đấy. Tôi vui vẻ đi vô bếp. Cô Mai đem đồ ăn dọn lên. Tính ra cô ấy làm ở nhà tôi gần chục năm nên nắm rõ khẩu vị của từng người. Tôi ăn một miếng rồi tấm tắc khen. Bún riêu ngon lắm cô Mai. Thế hả? Lâu rồi cô mới nấu lại. Nhớ hồi trước ông chủ rất thích. Hôm nào cô cho cháu xin công thức nhé. Ừ, dễ lắm. Tôi hí hửng sang phòng bà Hoa, gõ cửa rồi gọi. Dì ơi, con xong rồi. Đi thôi. Vâng. Bà Hoa rất có tinh thần, mặc bộ váy hoa màu tím trông nền nã dịu dàng. Cuối tuần nên siêu thị hơi đông, tôi mua rất nhiều thứ. Cầm cái gì lên cũng muốn bỏ vào giỏ. Bà Hoa hỏi, con định nấu món gì? Món nào sở trường dì dạy hết cho con. Con bé này, học rồi muốn nấu cho ai ăn thế? Tôi không biết ngượng đáp, thì nấu cho dì và Vũ. Bà Hoa làm bộ khó tin, khiến tôi bật cười. Trong lúc chờ tính tiền, quầy nào cũng kín người. Tôi đẩy tới đẩy lui, đến quầy cuối cùng. Tôi quay sang nói nhỏ với bà Hoa, cô gái kia xinh quá dì nhỉ. Con nói ai? Cổ Thù Ngân ý. Ừ, nhìn xinh thật. Tôi là phụ nữ, nhưng thấy gái đẹp lại thích ngắm, chẳng hạn như cô gái phía trước. Dáng người cao ráo mảnh mai, nước da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Bà Hoa nghe tôi trầm trồ thì buồn cười, đầy đầy phía sau. Sắp tới lượt chúng ta kìa. Vâng. Từ siêu thị về, quản lý bên spa gọi điện báo cáo tình hình hoạt động với bà Hoa. 4 năm rồi mới mở lại, nhưng vẫn hút khách như trước. Bà Hoa cúp điện thoại chần chừ nói. Con tính thử xem, nếu sang tiệm nhiều đó bù vào có đủ trả nợ không? Thì ra, bà ấy vẫn còn vướng bận chuyện này. Tôi lắc đầu đáp, vẫn không đủ gì ạ. Vậy hai đứa, Kiệt bảo con hãy tin tưởng cậu ấy. Có câu nói đó, dì cũng yên tâm phần nào rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa là tới lễ đính hôn của tôi và Khánh. Nói gì thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thấy lo. Không biết Kiệt sẽ làm gì. Tôi từng đề cập đến vấn đề tiền bạc, nhưng Kiệt gạt phăng. Cậu ấy dặn tôi đừng nghĩ ngợi gì hết. Còn nói, đợi đến ngày đó sẽ đưa tôi đi Hà Giang chơi. Hai người đi đâu vậy? Tôi xách đồ vô tới cửa thì thấy Vũ nhướng mày hỏi. Bà Hoa trách móc. Con nói chuyện với cái Thư mà vẻ mặt vậy hả? Có biết lớn nhỏ không? Ra xe xách đồ đi. Vũ mất hứng bĩu môi nhưng vẫn nghe lời. Cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, lúc trước nói chuyện cộc lốc. Nhưng giờ biết thêm từ chị vào trước tên tôi. Trưa nay ăn gì vậy mẹ? Trưa nay chị có nấu món gì lát nữa ăn rồi sẽ biết. Chị ta sắp 27, đến cơm còn không biết nấu thì ăn cái nỗi gì? Sao không nhìn lại con đi? Còn là đàn ông, con chị ta sắp lấy chồng, khéo mà 3 bữa trả về. Bà Hoa nhíu mày mắng. Cái thằng, con đi ra ngoài đi, đừng đứng đây nói nhảm. Sợ tôi buồn nên bà Hoa quay sang nói. Con đừng để bụng. Vũ giỡn thôi mà gì. Ừ, cái thằng đó miệng mồm khó ưa. Dì kêu cậu ấy có bạn gái đi. Dì nói mấy lần rồi, nó cứ lông bông chả để tâm. Sau nửa buổi loay hoay, tôi cũng nấu được 3 món. Vũ ngồi vào bàn với thái độ khinh thường, lấy đôi đũa chọc vào miếng cá nói. Chị làm món cá bóng đêm à? Bên ngoài hơi cháy, nhưng nước sốt ngon lắm, cậu ăn thử đi. Có ngon cũng chả dám thử. Đây đây, còn món canh nữa. Tôi đã nêm xong, hơi mặn tí nhưng cũng không đến nỗi nào. Vũ hút một miếng mặt nhăn như khỉ ăn ớt liên tục chê bài. Bà Hoa thở hắt ra nói, món nào cũng chê, có giỏi thì cưới vợ rồi vợ nấu cho mà ăn. Lúc này Vũ mới cứng họng, tôi hả hê ngồi xuống. Bữa cơm hơi lạ miệng nhưng rất vui. Nhìn Vũ cứ như bị ép, ăn hết một chén rồi bỏ về phòng. Ăn xong không có gì làm, nên tôi ngủ một giấc tới tận xế chiều, tỉnh dậy vẫn chưa thấy Kiệt gọi. Tôi buồn chán xuống lầu, gặp Vũ đang xem tivi. Đây là ngày nghỉ, cậu ta ngoan ngoãn ở nhà trông có hơi lạ. Vũ chủ động lên tiếng trước. Công ty chị đang tuyển thư ký đúng không? Ừ, sao vậy? Tuyển được ai chưa? Tôi có quen một người bạn, nếu cần thì giới thiệu cho. Được đó, cậu nói bạn ngày mai đến công ty luôn đi. Hiếm khi thấy Vũ nhiệt tình, tôi vui vẻ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, sẵn tiện hỏi. Đám bạn của cậu không ai biết chúng ta là chị em chung nhà nhỉ? Tôi không kể. Nhỡ mày bọn họ biết rồi, nói lại với Khánh thì sao? Anh ta có gây khó dễ gì cho cậu không? Vũ lắc đầu. Anh ta cùng lắm không nhìn mặt tôi. Chị nghĩ tôi dễ bị ăn hiếp hả? Vậy tôi yên tâm rồi. Tối nay có hàng mới, bọn họ rủ rê, nhưng tôi từ chối. Không chừng tối anh ta cho gọi chị đó. Hàng mới là thứ gì vậy? Tôi có nghe anh ta nói. Thấy tôi ngờ ngạch, Vũ cười cười đáp. Chất kích thích. Bọn họ không sợ bị bắt hả? Dễ gì, một trong số những người trong đám đó là con trai của ông lớn, công an không sợ gáy đâu. Nếu bị chụp được phát tán lên mạng thì sao? Chị muốn đầu thai sớm thì thử làm đi. Nghe Vũ nói tôi cũng hơi sợ. Vừa rồi còn có ý định chụp lại cảnh ăn chơi trác táng của đám con nhà giàu này tung lên mạng, để xem lúc đó ông Thiện sẽ bất ngờ đến mức nào. Nhưng thôi vậy, có khi chưa chụp được đã bị tởn cho một trận rồi. Cả ngày không gặp Kiệt, tôi thấy Thiếu Thiếu tầm 8 giờ thì cậu ấy gọi. Kiệt mới đi ăn về với bên đối tác, có uống chút rượu nên tôi không cho đến nhà. Cậu ấy khi say nói chuyện rất ngọt, hai đứa ôm điện thoại tâm sự cho tới hơn nửa tiếng. Cả ngày hôm nay ra ngoài có mệt không? Hơi nhức đầu tí, tôi đến gặp chị 5 phút thôi rồi về, được không? Uống rượu thì đừng lái xe. Tôi nghe tiếng thở dài của cậu ấy chuyển qua điện thoại, có chút không nỡ nói. Thôi, cậu ngủ sớm đi, có gì mai gặp. Tôi chưa buồn ngủ, tôi muốn nghe giọng chị thêm lát nữa. Tôi mỏi miệng lắm rồi này, nói hơn nửa tiếng khát khổ cả cổ. Chị uống nước đi. Tôi mím môi, đúng là hết nói nổi với cậu ấy. Mở tủ quần áo tôi ngắm ngay bộ váy màu nâu đậm, dài ngang gối, nói vào điện thoại. Cậu tắt máy đi, tôi có tí việc. Không cho cậu ấy lái xe đến vì tôi không yên tâm. Thay quần áo xong tô thêm chút son, tôi cười mỉm lấy chìa khóa xe trên bàn. Tôi đến tìm cậu ấy vậy, dù sao đợi đến ngày mai thì lâu quá. Chị tới chỗ Khánh hả? Không, tôi đi gặp bạn. Tôi gặp Vũ ngoài cổng, cậu ta cũng định đi đâu đó. Vừa nhắc thì Khánh gọi tới, tôi giơ điện thoại lên nhướng mày. Miệng cậu ghê thật đó. Vũ bật cười lái xe lướt qua tôi. Cô đang ở đâu? Tôi đi gặp khách hàng. Sao vậy? Mấy giờ xong? Chắc tầm 1 giờ nữa. Xong thì đến địa chỉ tôi gửi. Có việc này muốn bàn với cô. Bàn cái gì? Anh ta tưởng tôi dễ dụ chắc, nhưng tôi vẫn giả vờ đáp lại. Được, xong việc tôi qua. Cúp máy tôi ném luôn điện thoại vào túi sách rồi đến chỗ Kiệt. Cậu ấy không ở nhà mà ở căn hộ riêng. Tới đó tôi lại nhớ cái đêm bị bỏ thuốc. Đứng dưới khu chung cư cao cấp, tôi ngửa cổ nhìn lên tầng 5. May quá, cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Tôi hí hửng đi lên, bấm chuông 2 lần nhưng không thấy ai ra mở cửa. Hay là Kiệt đã ngủ rồi? Đang lúc thất vọng thì gương mặt ngạc nhiên của cậu ấy ló ra. Không mời tôi vào hả? Kiệt mỉm cười kéo tay tôi. Chỉ 1 giây sau, môi bị chiếm giữ. Cậu ấy dùng chân đóng cửa lại để tôi dựa lưng vào tường. Bàn tay to lớn giữ lấy đầu tôi, hơi thở hổn hển nuốt trọn dưỡng khí. Tôi nhón chân, hai tay ghì chặt cổ cậu kéo xuống. Người gì đâu mà cao thế, mỗi lần hôn mỏi hết cả cổ. Nhớ tôi à? Ai thèm nhớ cậu. Vậy chị tới đây làm gì? Tôi đi ngang qua nên ghé thôi, đừng tưởng bở. Kiệt nhấc bổng tôi lên, đi lại ghế sofa ngồi. Không biết nghĩ gì, chứ cứ cười mãi khiến tôi đỏ mặt. Cả ngày hôm nay không gặp chị tôi rất nhớ chị. Vậy 4 năm qua thì sao? Không nhớ hả? Nhớ chứ. Cậu ấy mở điện thoại đưa cho tôi xem. Hình này là một cô gái đang cười rạng rỡ, đứng giữa cánh đồng tam giác mạch nở rộ. Tôi nhào mắt hỏi, cậu lấy tấm ảnh này ở đâu? Tôi chép từ điện thoại của chị. Hay quá nhỉ? Lúc đó tôi chỉ hôn cậu mỗi cái đã hờn dỗi, vì tôi chưa từng gặp qua cô gái nào như thế. Tôi chủ động khiến cậu sợ à? Không ngờ Kiệt gật đầu thật, tôi còn có ý định tốt nghiệp rồi sẽ theo đuổi cậu ấy dồn dập hơn cơ. Kiệt ôm tôi dựa lưng ra ghế thì thầm. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem cậu còn tấm ảnh nào nữa không? Hết rồi, tôi chỉ lấy mỗi tấm đó. Tôi nhíu mày, nói vậy tấm kia không đẹp sao? Kiệt khó hiểu hỏi. Biểu cảm gì vậy? Lúc tôi về Hà Nội rồi, cậu sống thế nào? Tôi đến chỗ người quen học sửa xe, sau đó bệnh của mẹ trở nặng nên nghỉ. Một tháng sau thì mẹ mất, thì tôi lại nhận lại bố ruột. Ông ấy có đối xử thiên vị giữa cậu và Khánh không? Có. Kiệt đáp rất khẽ. Tim tôi tự khắc nhói lên. Sao lại bất công thế chứ? Cậu ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Tôi dụi đầu vào ngực Kiệt, một giọt nước mắt rơi trong thầm lặng. Những gì cậu ấy đã trải qua tôi đều không biết, chỉ có thể dùng cái ôm này để động viên cổ vũ. Chàng trai của tôi từng sống cuộc đời bình thường, nhưng không tầm thường. Cậu ấy bây giờ chính là từ năng lực của mình mà đi lên. Kiệt nghịch tóc tôi quấn vào ngón tay trỏ xoài trỏ nói. Tôi được thăng chức rồi. Chúc mừng sếp. Chỉ vậy thôi hả? Chứ cậu muốn thế nào? Cậu ấy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Tối nay chị đừng về. Tôi không có cơ hội trả lời, bởi ngay sau đó những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống cổ. Lần thứ hai tiếp xúc thân mật, tôi có kinh nghiệm đôi chút, đưa tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của Kiệt. Trong mắt cả hai chứa đầy dục vọng. Vốn dĩ khi tìm đến đây tôi đã không có ý định về. Kiệt để tôi ngồi trên đùi cậu ấy, hai chân vòng qua vùng bụng sáu múi săn chắc. Tay Kiệt vuốt ve tôi thật dịu dàng. Giữa lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Kiệt lấy lên xem rồi tắt máy. Tôi nỉ non hỏi, ai gọi thế? Người không quan trọng. Đáp xong, cậu ấy mạnh mẽ giết tôi chặt hơn. Tôi cảm nhận được dục vọng của Kiệt bị cuộc gọi vừa rồi làm cho kích thích. Kiệt, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đó. Chị là bà chủ, đến trễ một chút cũng không sao. Giọng cậu ấy khàn khàn nghe cực kỳ bắt tai. Tối nay tôi buông thả bản thân để cùng chàng trai của mình thăng hoa. Tôi đắm chìm trong khoái cảm mà Kiệt mang lại nên quên mất có một người đang chờ mình. Trải qua một đêm ngọt ngào, tôi đang ngủ say trong vòng tay của Kiệt thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Không biết ai tới mà lại nhấn chuông liên tục. Kiệt nhíu mày ngồi dậy, điện thoại để trên bàn bắt đầu reo. Cậu ấy nói một cách nhẹ tênh, hình như bố tôi tới. Thôi chết, không thể để ông ấy bắt gặp được. Cậu ra phòng khách lấy quần áo vào đi. Kiệt vẫn bình thản ngồi bất động tại chỗ, còn tôi thì hốt hoảng hối thúc. Quần áo, túi sách đều ở phòng khách hết, tiếng chuông cửa dồn dập càng khiến tôi bối rối hơn. Bây giờ chưa phải lúc công khai đâu, cậu nhanh đi. Tôi đứng bật dậy sửa soạn lại phòng ngủ, chờ Kiệt lấy quần áo vào. Tôi thay vội rồi cầm giày vào túi sách chạy sang phòng bên. Đây là phòng làm việc của Kiệt, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tôi chen vô khe hở giữa tường và kệ sách, khoảng trống rất hẹp, cả người như bị ép vào tường. Tiếng của Khánh vẳng vẳng bên ngoài. Cô ta đâu? Hôm nay hai người có chạy đằng trời. Lại là anh ta. Tôi nghe tiếng bước chân lùng sục khắp nhà, có cả ông Thiện nữa. Có thật con Thư và con lén lút qua lại với nhau không? Bố còn hỏi nó, để tôi lôi đầu con điếm kia ra rồi xử luôn một lần. Mới sáng anh nổi điên gì vậy? Đừng tự tiện xông vào phòng người khác. Hử, mày không qua mắt được tao đâu. Tôi nín thở khi cửa phòng bị mở ra, nguy hiểm đang rất cận kề. Có thể nghe thấy hơi thở giận dữ của Khánh quanh quẩn trong phòng. Bàn ghế bị xê dịch, phát ra tiếng động mạnh. Tôi không dám tưởng tượng nếu bị anh ta phát hiện sẽ như thế nào. Khánh gắt lên, mày giấu cô ta đâu rồi? Anh rảnh thì tự đi tìm đi. Mẹ kiếp, đừng khiêu khích tao. Choàng, tiếng thủy tinh bị đập vỡ nghe rất gần, hình như là lọ hoa ngay kế bên kệ sách. Tôi nhắm mắt, mong cho Kiệt không bị thương. Thằng con riêng, mày đừng tưởng tao ngu. Tối qua con đàn bà đó ngủ chung với mày chứ không ai khác. Nó đang trốn trong một góc nào đó mà thôi. Đừng mở miệng ra, là con đàn bà này nọ. Sao, sót à, tao thích gọi thế đấy. Cô ta là con điếm, mày. Thôi rồi, tiếng rít lên đau đớn của Khánh nói cho tôi biết anh ta đã bị đánh. Tôi chưa nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Kiệt như thế nào. Bây giờ có lẽ cậu ấy đang tức giận thật sự. May mắn vì có ông Thiện chạy vào can ngăn. Hai đứa dừng ngay. Bố bỏ ra, tôi phải đánh chết thằng con riêng này. Mày đủ rồi, về ngay cho bố. Ông Thiện quát to đến nỗi tôi cũng giật mình. Khánh gằn lại, bố, nó và Thư. Mày tìm hết nhà rồi, có thấy con Thư không hả? Lần sau nói gì cũng phải có chứng cứ. Đùng đùng nổi điên chạy tới đây làm loạn, đi về. Bên ngoài đột nhiên im lặng. Ông Thiện thở dài nói tiếp. Còn con nữa, anh con nói có gì quá đáng thì bỏ qua đi, đừng đánh nhau. Hai đứa đều là con trai của bố, bố không muốn nhìn các con xích mích. Không anh em gì hết, căn nhà đó nó có thì không có tội. Mày im ngay. Trong phòng trở lại trạng thái im thiên thít, giọng nói mang theo âm điệu lạnh lẽo của Khánh nghe rõ một một. Bố đánh tôi sao? Được lắm. Dứt lời, anh ta đập phá thứ gì đó, tiếng vỡ đồ loảng xoảng vang lên. Ông Thiện bất lực nói, thằng vô dụng, tao nuôi mày 30 mấy năm, chẳng được cái tích sự gì, chỉ biết đàn đúng trời bời. Mày có bao giờ đến công ty làm việc ngày nào không hả? Bố nhiều tiền như thế, tôi cần gì phải làm? Vậy mày khỏi cần đến công ty nữa, chức phó giám đốc kia đừng mở tới. Bố! Tiếng của Khánh ngày một xa dần. 5 phút sau, tôi không nghe bên ngoài có động tĩnh gì nữa, nên lén ra khỏi chỗ nấp, chạy lại cửa nghe ngóng. Bất ngờ có ai kéo cửa ra, tôi hoảng hốt, không kịp bỏ chạy. Là tôi. Kiệt mỉm cười, bất đắc dĩ nói. Bây giờ tôi mới thở phào được, trên mặt cậu ấy không có vết thương nào. Vừa rồi tôi nghe tiếng đánh nhau hay là bị thương ở bụng. Nghĩ vậy tôi vén áo Kiệt lên xem. Cậu bị đánh ở đâu? Không có. Thật hả? Tôi lừa chị làm gì? Rửa mặt đi, như con mèo vậy. Tôi bĩu môi, vừa nãy hoảng quá, đầu óc rối bù không kịp chải. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra. Kiệt thay bộ vest màu đen lịch lãm. Trong mắt tôi, cậu ấy mặc gì cũng đẹp. Chị về nhà hay đến công ty? Đến công ty. Cậu xuống bãi đậu xe lấy đồ giúp tôi với. Chị có tính toán sẵn rồi à? Vậy mà đêm qua ai đó còn bảo đi ngang qua nên ghé. Bị Kiệt nói chúng tìm đèn, tôi ngượng chín mặt, cậu ấy phỉ cười giơ tay. Đưa tôi chìa khóa. Này, chị đừng mở cửa cho ai, lúc nào lên tôi gọi. Ừ, tôi biết rồi. Trong lúc chờ Kiệt quay lại, tôi mở nguồn điện thoại. Tối qua ra ngoài, tôi đã nói dối bà Hoa, nên cả đống cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình đều là của Khánh, trong đó có một cuộc của ông Thiện. Tôi gọi lại. Khi nãy bác gọi có gì không ạ? Cũng không có gì. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu ở nhà. Vậy à, tối đến nhà bác ăn cơm. Vâng. Không biết Khánh chạy đi đâu rồi, xung quanh ông Thiện nghe rất yên tĩnh, có khi anh ta đang ở trước công ty chờ tôi cũng nên. Kiệt gọi tôi mở cửa, thay quần áo xong hai đứa đi làm. Cậu ấy lái xe theo sau tôi đến tận công ty, không thấy Khánh mới yên tâm rời đi. Tôi dặn quầy lễ tân dưới sảnh, nếu anh ta đến thì đừng cho lên. Tôi đứng chờ thang máy, phía trước có một cô gái nhìn rất quen, vóng dáng mảnh mai này, hình như tôi mới gặp hôm qua thì phải. Bước vào thang máy, cô gái đó cũng thấy tôi, gương mặt xinh xắn nở nụ cười. Chị làm việc ở đây ạ? Ừ, cô là nhân viên mới hả? Không, em đến xin ứng tuyển thư ký. À, cô là bạn của Vũ đúng không? Cô gái kia nhìn tôi ngạc nhiên gật đầu. Vâng, cô tên gì? Em tên Ngân ạ. Hôm nay nhận việc luôn được chứ? Dạ được. Ngân cười lên có lúm đồng tiền trên má rất đáng yêu. Cô gái này hôm qua làm thu ngân tại siêu thị. Tôi không cần xem qua hồ sơ xin việc mà đồng ý ngay. Nhìn Ngân rất có thiện cảm. Cô ấy cũng lờ mờ đoán được thân phận của tôi. Thái độ nghiêm túc không giống như khi nãy nữa. Tôi cười mỉm dò hỏi. Cô và Vũ là bạn bè bình thường hả? Vâng. Thấy Ngân hơi ngại nên tôi thôi không hỏi. Dễ dàng nhận ra hai người họ không phải là bạn bè bình thường. Cả ngày hôm nay, mọi thứ rất suôn sẻ. Khánh như lặn mất tăm chẳng thấy mặt mũi đâu. Cây mì lúc trưa có xin phép tôi nghỉ buổi chiều. Nó bảo đau bụng muốn đến bệnh viện khám. Tổng giám đốc, đây là tài liệu chị cần. Ừ, để lên bàn giúp tôi. Ngân nắm bắt rất nhanh. Tôi hài lòng với tác phong làm việc của cô gái này. Tôi đang xem tài liệu, ngước mặt lên hỏi. Sáng mai, cô theo tôi đến công trình. Không có vấn đề gì chứ? Không ạ. Ừ, chiều nay tôi về sớm. Có gì cứ trực tiếp gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. Vâng. Ngày mai là lễ khởi công dự án khu vui chơi giải trí do công ty của chú Huyền làm chủ đầu tư. Tôi đặc biệt chú tâm đến dự án này nên mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo. Chiều nay tan làm sớm nên khi tôi về chỉ có bà Hoa ở nhà. Biết đêm qua tôi ở chỗ Kiệt nên bà ấy không lo lắng như hôm trước. Gì à, tối nay con ra ngoài nữa nhé. Đi với Kiệt hả? Con đến nhà ông Thiện. Ừ, đêm qua lúc 2-3 giờ sáng gì đó, dì không ngủ được nên đi loanh quanh, thấy xe của cậu Khánh đậu trước nhà mình. Bà Hòa nhắc nhở, con nên cẩn thận, dì thấy cậu ta hơi thô lỗ. Phải nói là Vũ Phu thì đúng hơn. Tôi lựa lời nói tránh đi để bà ấy khỏi lo lắng. Mỗi lần tôi đến nhà ông Thiện đều thấy Huyền có mặt. Không khí hôm nay khác lạ hơn hẳn. Huyền không xông xáo như mấy hôm trước nữa, trầm ngâm ngồi ở phòng khách gọt trái cây. Chỉ có hai người, cô ta trở về đúng bản chất, nhếch môi cợt nhả nói. Sáng nay, nghe nói anh Cánh đi bắt gian chị nhưng không thành. Cô nắm thông tin cũng nhanh thật. Tôi mà có mặt ở đó thì một con ruồi cũng không thoát được. Chị đừng đắc ý vội. Thôi đi, con đừng nhắc lại chuyện này nữa. Bác trai, Kiệt chưa về sao? Huyền liếc mắt ra cửa đáp. Chưa ạ, con gọi rồi anh ấy bảo về trễ. Ông Thiện vẻ mặt không được vui, ảo não nói. Chuyến công tác của thằng Khánh hoãn lại, cháu không cần đi nữa. Vâng, hai đứa có thường xuyên liên lạc với nhau không? Hôm qua tụi cháu vẫn gọi điện bình thường, nhưng sáng nay... Huyền bổ phập trái lê trên tay, con dao sắc bén tách làm hai nửa, cười cười ẩn ý đưa cho tôi. Chị Thư chọc giận anh Khánh rồi, bây giờ trước mặt bác trai chị gọi điện kêu anh ấy về nhà đi. Ông Thiện và Huyền nhìn tôi chăm chú, nếu như tôi gọi khác nào thừa nhận lúc sáng mình có mặt ở căn hộ của Kiệt. Đã giấu được thì giấu thêm một thời gian nữa, tôi nhíu mày hỏi. Tôi không biết mình làm gì khiến anh Khánh giận. Bản thân chị không biết trơ trẽn hả? Được rồi Huyền. Bác trai, bác nên cho người giám sát chị Thư. Ai biết sau lưng anh Khánh chị ta gian díu với người nào, không khéo bác nuôi cháu cho người khác đấy. Còn nghe phong thanh chị Thư có bạn trai bên Úc. Cái này là tôi nói với Khánh, đến tai Huyền lúc nào không hay. Ông Thiện khoanh tay chờ tôi giải thích. Phải, tôi từng có bạn trai bên Úc. Là chị thừa nhận đấy nhé. Tôi còn nghe được tin này mà không biết có nên nói cho bác trai nghe không. Cô cứ nói đi. Chính chị nói với anh Khánh mình ngủ với bạn trai ngay khi sắp đính hôn. Chị còn trơ trẽ đến mức quyến rũ cả Kiệt. Đứa con dâu như vậy, bỏ tiền ra mua thật uổng phí. Tôi cười nhạt đáp. Những chuyện này, anh Khánh tâm sự với cô hả? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Điệu bộ dương dương tự đắc của Huyền áp đảo tôi. Việc cô ta mang thai con của Khánh tôi còn chưa nói. Ông Thiện háng giọng, thái độ nghiêng về phía Huyền. Có chuyện đó sao? Không ạ, cháu và bạn trai cũ đã chia tay lâu rồi. Bác đừng bị chị ta gạt. Rõ ràng anh Khánh nói với con, hôm sinh nhật anh ấy chị ta bị bỏ thuốc, không đi tìm đàn ông mới lạ. Trên người còn lưu lại dấu vết nữa. Sao cô biết tôi bị bỏ thuốc? Thì anh Khánh nói với tôi. Huyền biết mình lỡ lời nên lấp liếm. Ông Thiện bắt đầu tức giận nhìn tôi đăm đăm. Gọi thằng Khánh về. Vâng. Tình hình căng thẳng này kéo dài. Tôi giống như kẻ tội đồ đang chờ xét xử. Ông Thiện liên tục thở hắt ra. Trong đầu hình như đang suy tính gì đó. Anh Khánh không nghe máy thưa bác. Gọi đến khi nào nó chịu nghe mới thôi. Hay là bác để chị ta đi tìm anh Khánh đi. Huyền đòn đả gợi ý. Tôi biết tìm anh ta ở đâu chứ. Ông Thiện thấy thế mà gật đầu. Nếu không tìm được thằng Khánh về, cháu tự biết hậu quả. Bác bảo cháu tìm người ở đâu bây giờ? Đó là việc của chị. Còn không mau đi đi, định chờ ai giúp hả? Tôi dứt khoát đứng lên tự mình đi tìm Khánh mà không gọi cho Kiệt. Tôi không biết tìm anh ta ở đâu nên lái xe đi lòng vòng. Sau nửa tiếng cuối cùng Khánh cũng nghe máy. Cô gọi gì mà lắm thế? Anh đang ở đâu? Ở đâu kệ tôi, cô hỏi làm quái gì? Bố anh đang đợi, về nhà đi, chuyện của chúng ta cần giải quyết rõ ràng. Muốn tôi về cũng được thôi, cô tự mình đến đây đón, đừng để tôi thấy cô đi với thằng con riêng kia đấy. Khánh đang ở quán bar, trên đường đến đó tôi tự dưng thấy bất an, suy nghĩ một hồi tôi thử gọi cho Vũ. Bây giờ chắc cậu ta đi làm về rồi. Giọng Vũ lạnh nhạt, tôi nghe. Cậu giúp tôi một việc được không? Việc gì? Chị nói đi. Giờ tôi đến chỗ Khánh, hai đứa tôi có chút xích mích, tôi sợ. Vũ cắt ngang lời tôi nói, gửi địa chỉ đi, chị đợi tôi tới rồi hẵng vào. Ừ, tôi chờ cậu trước cửa.